Chương 781, thiên lý rõ ràng, báo ứng xác đáng. Tiến vào hình phòng người này, là trong huyện nha một cái thư lại. Hắn bước nhanh đi tới Tần Thiểu Du bên người, không người bẩm, Tần đại nhân, tri huyện phu nhân ở nghe nói đỏ trắng giúp sự tình về sau, phi thường tức giận, dẫn theo thương liền vọt ra khỏi nha môn, bảo là muốn đi phá hủy đỏ trắng giúp hang ổ, đem người toàn bộ bắt trở lại nghiêm tra xử lý nghiêm khắc, tri huyện đại nhân vậy mang theo bộ khoái cùng nha dịch đuổi theo. Trước khi đi, tri huyện đại nhân đặc biệt để cho ta tới, hướng Tần đại nhân bẩm báo việc này, cũng mời Tần đại nhân hỗ trợ đem thiếu gia cùng tiểu thư mang đến trấn Yêu Ti ở tạm. Mặt khác tri huyện đại nhân còn nói, đỏ trắng giúp thành viên trọng yếu có 7 cái, danh xưng Seven Wolves. Trong đó có 2 cái, trước đó liền bị bắt được, còn dư lại 5 thớt sói rất có thể đã nhận được tin tức, lẫn trốn đi. Tri huyện đại nhân hướng trấn Yêu Ti thỉnh cầu hiệp trợ. Đem những này trốn đi xài lang tất cả đều cho bắt tới, công thẩm hình phạt. Ta biết rồi. Tần Thiểu Du nhẹ gật đầu, lập tức lại khẽ thở dài một hơi, cười khổ lẩm bẩm, ta đầy cái ngũ tỷ, cũng làm bên trên hai đứa bé mẫu thân, tính tình vẫn là cùng khi còn bé một dạng, một điểm liền nổ. Nguyên lai. Ngay tại Hắc Bạch Vô Thường nói ra chủ sử sau màn là đỏ trắng giúp về sau, liền có hình phòng bên trong sai dịch. Ra ngoài hướng An Mộc Thông hồi báo tin tức này. Tần Thiểu Du không có ngăn cản việc này. Nơi này là huyện nha, phạm nhân thẩm ra tin tức, nhất định là muốn ngay lập tức, hồi báo cho án kiện chủ lý nhân hòa tri huyện. Ngũ tỷ một mực canh giữ ở An Mộc Thông bên người, tự nhiên là nghe được sai dịch báo cáo, sau đó liền bạo tẩu rồi. Khí lực của nàng so An Mộc Thông lớn quá nhiều, tại không sử dụng nho môn chân ngôn tình huống dưới, An Mộc Thông căn bản ngăn không được nàng. Huống chi An Mộc Thông cũng không còn nghĩ tới muốn ngăn. Ngũ tỷ nếu như không có đem dấu ở cơn tức trong đầu, rơi tại đỏ trắng giúp đám kia lưu manh trên thân, liền phải rơi tại An Mộc Thông trên đầu. Đó cũng không phải là xương sống thắt lưng chân nhũn ra, liền có thể giải quyết. Chớ đừng nói chi là, An Mộc Thông cũng rất muốn đánh rơi cái này đỏ trắng giúp. Náo yêu quỷ thời điểm, những này bang hội lưu manh, cả đám đều đàng hoàng vô cùng. Hiện tại yêu quỷ không còn. Liền xuất hiện tai họa dân chúng, thậm chí còn phách lối muốn bắt cóc hắn cái này tri huyện con cái. Thật làm hắn cái này tri huyện, là một thân dân vị quan tốt, liền dễ dàng khi dễ. Liền không có yêu quỷ đáng sợ. Không thi phích lịch thủ đoạn. Khó hiển Bồ Tát tâm địa. Tuy là từ bi Phật Đà, cũng có kim cương trừng mắt. Lần này, An Mộc Thông liền muốn để Miên Viễn huyện bên trong những này bang hội, lưu manh biết rõ. Hắn An Mộc Thông tại bình thường dân chúng trước mặt, là một cúi đầu Bồ Tát. Có thể đối phạm pháp phạm tội người tới nói, thì là trừng mắt kim cương. Người thành thật không chỉ có không dễ ức hiếp, hơn nữa còn sẽ giết người, một giết chính là đầu người cuồn cuộn, máu chảy thành sông. Xem ai về sau còn dám trong Miên Viễn huyện, ức hiếp dân chúng, tai họa trong thôn. Đã ngũ tỷ phu muốn cầm đỏ trắng giúp lập uy. Tần Thiểu Du cái này làm bé anh em vợ. Đương nhiên là muốn giúp đỡ sân bãi. Tần Thiểu Du cùng An Mộc Thông nghĩ một dạng, đỏ trắng giúp mặt khác năm thớt sói, hơn phân nửa là phái người xa xa theo dõi, ở nơi này chút đập Hanako khi thất thủ, liền đã biết được việc này. Mặc dù đỏ trắng giúp trong tay, có đập Hanako người nhà làm con tin, có thế bọn hắn vẫn là sẽ lo lắng, sợ hãi có người sẽ gánh không được nghiêm hình khảo vấn, đem bọn hắn khai ra. Sở dĩ lúc này, đỏ trắng giúp kia năm thớt sói, nhất định là tìm địa phương trốn đi, muốn đợi đến danh tiếng quá khứ, tại tiêu tiền tìm quan hệ thoát tội. Lại hoặc là bốc lên dùng người khác thân phận ra tới. Tần Thiểu Du dùng thời gian rất ngắn, liền làm rõ những đường tuyến này đầu, sau đó phân phó nói, Tú Tài, ngươi trước đem Tiểu Nha cùng Tử Chim trước mang đến trấn Yêu Ti, mời Thu Dung hỗ trợ chiếu khán. Phải. Trạm sau lưng Tần Thiểu Du Chu Tú Tài, lập tức chấp tay lĩnh mệnh, quay người ra hình phòng. Nhưng hắn cũng không có lập tức mang lên An Tử Linh cùng An Tử Chim về trấn Yêu Ti, mà là nhảy lên tường đầu, hướng sát vách trấn Yêu Ti chào hỏi một tiếng, kêu đến mấy cái người gác đêm, cùng hắn một đợt che chở An Tử Linh, An Tử Chim đi trấn Yêu Ti. Để phòng có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Hình phòng bên trong, Tần Thiểu Du thì là tại phân phó Thái Quế Trung. Thái Thành Hoàng, vất vả ở dưới tay ngươi quỷ sai, đi đem đỏ trắng giúp đám kia con chuột hành tung. Tìm cho ta ra tới. Đại nhân yên tâm, chỉ cần những người này còn không có ra Miên Viễn huyện phạm vi, dưới tay ta quỷ sai, liền nhất định có thể tìm tới bọn hắn. Tại huyện nha trong đại lao, giam giữ lấy có đỏ trắng giúp hai thớt sói, tìm bọn hắn hỏi, đưa ra hắn năm thớt sói tính danh thân phận, lại căn cứ những tài liệu này truy tìm xuất hành tung, đối với thành hoàng trong phủ quỷ sai nhóm tới nói. Cũng không phải là việc khó gì. Theo Thái Quế Trung ra lệnh, từng đạo quỷ ảnh tại hình phòng bên trong thoáng hiện lại biến mất, để trong này nhiệt độ đều đi theo giảm xuống rất nhiều. Cùng một thời gian, tại giam giữ lấy đỏ trắng giúp hai thớt sói trong đại lao, thì là truyền ra một mảnh âm thanh kêu sợ hãi. Bị trói tại hình trên kệ đập Hanako, nghe đến mấy cái này thét lên, chẳng những không cảm thấy sợ hãi, ngược lại còn từ nội tâm chỗ sâu, dâng lên một tia cười trên nỗi đau của người khác. Xem ra không phải chỉ cần bọn hắn một nhóm người phải ngã nắm mốc. Đỏ trắng giúp mấy tên khốn kiếp này. Nhất định là muốn đi theo bọn hắn một đợt xuống địa ngục đi bị tra tấn. Cái này, trên hoàng tuyền lộ không cô đơn rồi. Đến lúc đó, bọn hắn nhất định phải hung hăng đánh đau đỏ trắng giúp khốn nạn, để tiết mối hận trong lòng. Thành hoàng trong miếu quỷ sai, đang tìm người trong chuyện này mặt, quả thật có rất lớn năng lực. Tần Thiểu Du rời đi huyện nha, trở lại trấn Yêu Ti, bồi An Tử Linh cùng An Tử Chim không bao lâu, liền có một cái quỷ sai chân đạp âm phong, bay vào trấn Yêu Ti. Đại nhân, đỏ trắng giúp năm thớt sói, tìm được. Bọn hắn ở đâu? Trốn ở xuyên oánh trong núi, ngày tuần hành mang theo quỷ sai. Đang ngó chừng bọn hắn. Hòa thượng, Tú Tài, chuẩn bị ngựa. Tần Thiểu Du đầu tiên là hướng phía sai dịch phòng phương hướng kêu một tiếng, sau đó đối ở trường trên trận, theo hắn học võ An Tử Linh cùng An Tử Chim nói, các ngươi đem ta vừa rồi dạy nội dung hảo hảo luyện tập, ta đi đem muốn khi dễ các ngươi người xấu cho bắt trở lại. Ngay sau đó lại quay đầu, hướng phía một bên Thu Dung phân phó nói, hai người bọn họ liền giao cho ngươi. Thu Dung nhẹ gật đầu tỏ ra hiểu rõ, để Tần Thiểu Du yên tâm đi. An Tử Chim thu hồi dò xét quỷ sai hiếu kỳ cùng e ngại ánh mắt, vung vẫy nắm tay nhỏ. Hướng Tần Thiểu Du kêu lên, tiểu cửu, giúp ta hung hăng giáo huấn những người xấu kia. Không có vấn đề. Tần Thiểu Du cười đáp ứng. Theo hắn xoay người, nụ cười trên mặt dần dần biến mất, một cổ túc sát cùng lãnh ý leo lên hắn khuôn mặt, để quỷ sai nhìn cũng nhìn không được đánh rùng mình. Chu Tú Tài cùng Mã Hòa Thượng rất nhanh chuẩn bị tốt rồi ngựa, còn gọi mấy cái người gác đêm đồng hành. Bởi vì có án tử, Tần Thiểu Du không có dắt ngựa ra khỏi thành, mà là trực tiếp cưỡi lên ngựa, để quỷ sai tung bay ở đằng trước dẫn đường, người một đường phóng ngựa lao vùng vụt ra khỏi thành. Thuật cưỡi ngựa của bọn họ đều rất mức cứng rắn, lại ngoài phóng huyết khí, đem không kịp tránh né người an toàn đưa đến một bên, sở dĩ mặc dù là trong thành phóng ngựa, nhưng không có làm bị thương người, cũng không có gây nên rối loạn. Miên Viễn huyện thành tây bên cạnh hơn 30 dặm bên ngoài xuyên oánh trên núi, năm người chính dắt ngựa, nâng tiền lương những vật này, ở trong núi ghé qua. Bọn hắn vừa đi, còn vừa tại tương hổ phàn nàn. Ta đã sớm nói, không thể dùng loại thủ đoạn này, các ngươi lệch không nghe, hiện tại tốt đi. Đều phải hướng rừng sâu núi thẳm bên trong chui. Đối phó người bình thường bộ kia, liền không thể lấy ra đối phó làm quan. Thành còn dễ nói, một khi không thành, giống như bây giờ, vậy coi như là tai họa ngập đầu. Ngậm miệng đi, gọi ngươi tan sói, ngươi vẫn thật là tan lên rồi. Liền không thể nói tốt một chút. Mấy cái kia đập Hanako người nhà còn trong tay chúng ta chụp lấy đâu, bọn hắn dám đem chúng ta khai ra. Vạn nhất có người gánh không được cực hình khai báo đâu. Các ngươi muốn thật có lòng tin, liền sẽ không tại bọn hắn thất thủ về sau, lập tức hướng trong núi chạy. Những cái kia đập Hanako, cũng còn tốt ý tứ nói khoác bản thân kinh nghiệm phong phú, ngay cả tiểu cô nương đều đánh không lại. Thật không biết bọn hắn trước kia là làm sao ngoặt buộc người. Vạn nhất quan phủ người, thật cậy mở này bày đập Hanako miệng, tra được sự tình là chúng ta chỉ điểm, nên làm cái gì? Trí sói, ngươi chỉ nói là còn lưu lại một tay, chuẩn bị ở sau là cái gì, nói cho chúng ta một chút. Bỗng nhiên, đầu lĩnh dừng bước, làm thủ thế. Thấy cảnh này, cùng sau lưng hắn bốn người cùng nhau rút ra yêu đao, nhìn chằm chằm bốn phía, đồng thời thấp giọng hỏi, sói đầu đàn, xảy ra chuyện gì? Được xưng sói đầu đàn người kia, sắc mặt ngưng trọng nói, nơi này, trước đó chúng ta đi qua. Bốn người sửng sốt một chút về sau. Cẩn thận quan sát bốn phía, sau đó cũng thay đổi sắc mặt. Giống như thật sự đi qua. Làm sao còn vòng trở về rồi? Tàng sói bỗng nhiên nghĩ tới một cái khả năng, nhìn không được trùng mình một cái, chúng ta sẽ không phải là gặp được quỷ đã từng đi. Trí sói cười nhạo nói, ban ngày, ở đâu ra? Hắn vừa giảng đến một nửa, giống như là bị người bóp lấy cổ, thanh âm đột nhiên biến sắc nhọn lại run rẩy, quỷ. Quỷ A. Phía trước trong rừng cây, mấy người giống như quỷ mị trống rỗng xuất hiện. Nghe trí sói thét lên, một người trong đó cười lạnh nói, xem ra các ngươi việc trái với lương tâm làm không ít nha. Ban ngày nhìn thấy người, cũng có thể xem như quỷ. Ngươi. Đỏ trắng giúp năm thớt sói, đang nghe được đối phương về sau, tâm tình qua loa buông lỏng. Nhưng là rất nhanh, bọn hắn lại càng khẩn trương hơn cùng sợ hãi. Bởi vì bọn hắn nhận ra, mấy cái này giống như quỷ mị trống rỗng xuất hiện người, chính là cái kia đại danh đỉnh đỉnh trấn yêu ti chi hổ, cùng hắn dưới trướng tướng tài đắc lực. Bọn gia hỏa này mặc dù là người, so với yêu quỷ càng khủng bố hơn. Đỏ trắng giúp năm thớt sói, lập tức cảm giác một trái tim rơi vào đáy cốc, bọn hắn muốn chạy trốn, lại phát hiện có một cổ lực lượng vô hình cuốn lấy bọn hắn. Để bọn hắn không thể động đậy. Cho dù là đến giờ khắc này, đỏ trắng giúp năm thớt sói còn trong lòng còn có vọng tưởng, muốn giả mạo người tốt, mở miệng chất vấn Tần Thiểu Du tại sao phải đối bọn hắn những này phổ thông người, Lương Thiện Dân động thủ. Lương Thiện Dân. Tần Thiểu Du chỉ là cười lạnh. Nhà nào Lương Thiện Dân, dám tìm đập Hanako đi bắt cóc tri huyện con cái. Đừng nghĩ cãi chày cãi cối, những cái kia đập Hanako đã toàn bộ khai báo. Đỏ trắng giúp năm thớt sói đang nghe lời này về sau, sắc mặt lại lần nữa biến đổi. Trí sói biết rõ giảo biện không đi qua, chỉ có thể vô năng cuồng nộ, các ngươi người gác đêm không phải đối phó yêu quỷ sao? Làm sao còn có thể lẫn vào địa phương bên trên công việc? Ai nói cho các ngươi biết? Người gác đêm chỉ là đối phó yêu quỷ. Chúng ta trừ đã kích yêu quỷ, còn có hiệp trợ huyện nha giữ gìn miên viễn huyện trật tự chức trách. Chớ đừng nói chi là, chúng ta còn nhận được quỷ hồn đối với các ngươi báo cáo cùng khiếu nại. Quỷ hồn đối với chúng ta báo cáo cùng khiếu nại. Đỏ trắng giúp năm thớt sói ngạc nhiên sững sờ, hữu tâm không tin đi, hắc bạch vô thường bỗng nhiên xuất hiện ở mảnh rừng núi này bên trong. Không đợi bọn hắn sợ hãi, liền gặp hắc bạch vô thường đưa tay vung lên, thả ra một đoàn quỷ hồn. Những quỷ hồn này, có là bị đỏ trắng giúp người quấy rối tang lễ. Chết không an ninh, cũng có người là hạ táng về sau, bị đào mộ trộm mộ, chết không có chỗ chôn, còn có một ít là bị đỏ trắng giúp người sát hại. Lại hoặc là trong hắc diêu không chịu nhục nổi, ông hận tự sát. Những quỷ hồn này, bị hắc bạch vô thường tại địa phủ bên trong tìm tới, mang về nhân gian. Đã là muốn để bọn chúng xác nhận đỏ trắng giúp tội ác, cũng là muốn giúp đỡ bọn chúng báo thù, để bọn chúng có thể tiêu mất oán hận. Nhìn thấy mặt mũi tràn đầy hận ý quỷ hồn, giống như là thủy triều tuôn hướng bản thân, đỏ trắng giúp năm thớt sói trong lòng, cùng nhau sinh ra tuyệt vọng. Lưới trời lồng lộng, thưa mà khó lọt, thiên lý rõ ràng, báo ứng xác đáng. Chương 782, Ba Ti hội thẩm. Tháng giêng 14, thích hợp nhập liệm, hạ táng. Kỵ vơ vét của cải, tố tụng. Sắc trời phương sáng, miên viễn huyện trong thành cấm đi lại ban đêm vừa mới giải trừ, vô số người liền phun lên đầu đường, tề tụ ở huyện nha bên ngoài. Trong này, không chỉ là có huyện thành bên trong cư dân, còn có đến từ các hương trấn người, thậm chí còn có một ít cổng bọc hành lý, phong trần mệt mỏi người, là từ chung quanh cái khác phủ, huyện chạy tới. Bọn họ đều là đến xem công thẩm đại hội. Kỳ thật, đối với miên viễn huyện rất nhiều người tới nói, công thẩm đại hội cũng không phải là cái gì chuyện hiếm lạ. Trước đó trấn yêu ti quét yêu đuổi tà ma thời điểm, mỗi bắt đến một cái nghiệp chướng nặng nề ác quỷ đại yêu. Đều sẽ mở một trận công thẩm đại hội, để lão bách tính có oán báo oán có cừu báo cừu. Chỉ là hôm nay trận này công thẩm đại hội, cùng ngày xưa lại khác biệt. Đây là huyện nha, trấn yêu ti, cùng với miếu thành hoàng cùng nhau khai thẩm, xem như một trận khác loại bản tam ti hội thẩm rồi. Miên viễn huyện miếu thành hoàng, tại gần nhất trong khoảng thời gian này, một mực bị truyền thuyết rất linh nghiệm. Thế nhưng là lại linh nghiệm, mọi người cũng không có thật sự nhìn thấy thành hoàng lão gia. Văn võ phán quan cùng hắc bạch vô thường chờ âm thần quỷ sai hiện thân. Hôm nay trận này công thẩm đại hội bên trong, có miếu thành hoàng tham dự, có phải là nói rõ, Thành Hoàng lão gia cùng Văn Võ phán quan cùng với Hắc Bạch Vô Thường chờ một chút âm thần quỷ sai, cũng sẽ hiện thân dự thính. Chính là bởi vì có tốt như vậy kỳ cùng suy đoán, mọi người mới có thể không chối từ vất vả, bất chấp nguy hiểm từ các nơi chạy đến, muốn nhìn một chút trận này cùng người khác bất đồng công thẩm đại hội, muốn nhìn một chút có thể hay không nhìn thấy Thành Hoàng gia cùng chư vị âm thần quỷ sai. Giờ tị một khắc. Trong nhà môn truyền ra một trận hào âm thanh. Một đám bộ khoái áp lấy bị tóm đỏ trắng giúp thành viên, đi ra khỏi nha môn. Nhìn thấy bên ngoài đầy ắp người, những này bộ khoái không tự chủ được thẳng người, nỗ lực muốn nhường cho mình nhìn qua sáng láng hơn một chút. Thời khắc này nha môn bên ngoài, đã sớm bị bọn nha dịch thanh ra mảnh đất trống lớn, còn dọn lên ba bàn lớn. Đám kia đỏ trắng giúp thành viên, bị bắt nhanh nhóm bắt giữ lấy đối mặt cái bàn trên đất trống, sau đó thét ra lệnh bọn hắn quỳ xuống. Bọn hắn có bị bắt nhanh vừa uống, lập tức bịch quỳ xuống. Có thì muốn xính anh hùng. Học kể chuyện các tiên sinh trong miệng nói những cái kia anh hùng hảo hán, đến thà chết không phục, thậm chí còn muốn gào to vài tiếng, 18 năm sau lại là một đầu hảo hán. Nhưng là rất đáng tiếc, bộ khoái căn bản không cho bọn hắn cơ hội như vậy, trực tiếp cầm đồ vật bưng kín miệng của bọn hắn, sau đó hung hăng một cước đá vào bọn họ quắc trên tổ, đem bọn hắn đạp lăn trên mặt đất. Người vây xem nhóm ào ào gọi tốt. Nhất là Miên Viễn huyện người, coi như mình không có chịu tội đỏ trắng giúp khi nhục, bên người người thân, bằng hữu, lân cận cu ri, cũng có bị bọn hắn hại qua. Đều đối bọn hắn hận đến rất, nhìn thấy bộ khoái đạp lăn bọn hắn, đều cảm thấy đã nghiền. Muốn nói không tốt, chỉ có một điểm, đạp quá ít, hẳn là bổ khuyết thêm mấy cước. Trong đám người, có nói sách tiên sinh nhìn thấu mấy người kia ý đồ, lúc này lên tiếng trào phúng. Các ngươi những này lưu manh cũng xứng sắp xếp gọn hán. Không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem bản thân, các ngươi trên người có cái nào điểm, là cùng hảo hán dính dáng. Tại đỏ trắng giúp thành viên toàn bộ quỳ xuống về sau, một trận tiếng roi vang lên, đứng ở đất trống bốn phía nha dịch, cùng nhau cầm thủy hỏa côn đánh mặt đất. Cao giọng quát, yên lặng. Quy võ. Vây xem dân chúng lập tức yên tĩnh trở lại. Liền ngay cả đám kia đỏ trắng giúp thành viên, cũng bị trận thế như vậy chấn nhiếp, không tiếp tục dãy dụ kêu la. Mặt tri huyện quan phục An Mộc Thông, tại chủ bạc cùng điển lại cùng đi bên dưới, nhanh chân từ trong huyện nha mặt đi ra, hướng vây xem dân chúng sau khi hành lễ, ngồi ở giữa vị trí. Hôm nay trận này công thẩm đại hội, hắn là chủ thẩm quan. Tần Thiểu Du thì mặc bách hộ quan phục, phối thêm yêu đao, mang theo Chu Tú Tài cùng Mã Hòa Thượng, từ trấn Yêu Ti bên trong đi ra. Những cái kia quỳ trên mặt đất đỏ trắng giúp thành viên. Chỉ là bị Tần Thiểu Du ánh mắt quét qua, đều sẽ cảm giác sợ nổi da gà, mồ hôi lạnh chảy ròng. Tần Thiểu Du cùng An Mộc Thông làm lễ về sau, vậy hướng dân chúng chung quanh liền ông quyền, sau đó ngồi xuống phía bên phải vị trí. Chu Vi xem dân chúng, cùng quỳ gối trên đất trống đỏ trắng giúp thành viên, tại thời khắc này, cùng nhau đưa ánh mắt về phía bên trái không vị, đều ở đây trong lòng suy đoán, kia Thành Hoàng lão gia. Thật sự sẽ hiện thân sao? Ở nơi này muôn người chú ý bên trong, một cổ âm phong, tại huyện nha bên ngoài thổi lên. Âm phong rơi vào bên trái vị trí bên trên, hiển hóa ra người mặc Thành Hoàng quan phục Thái Quế Trung. Sau lưng hắn, còn đứng thẳng một cái trừng mắt râu ria, tay nâng kim kiếm võ phán quan, cùng với đầu đội mũ cao, một đen một trắng, nhận ra độ cực cao Hắc Bạch Vô Thường. Miếu Thành Hoàng mấy vị này vừa mới hiện thân, liền gọi hiện trường lâm vào hỗn loạn. Mặc dù đang ở bọn hắn xuất hiện trước đó, vô số người đều ở đây chờ mong, nhưng khi bọn hắn thật sự xuất hiện về sau, những người này trong lòng, cũng chỉ có kinh hoàng cùng sợ hãi. Giống như là vị kia tốt Long Diệp công đồng dạng. Cũng không biết là ai dẫn đầu, bốn phía người xem náo nhiệt ào ào quỳ rạp xuống đất, hoặc là run giọng kinh hô. Hoặc là trong lòng thét lên, Thành Hoàng lão gia, Thành Hoàng lão gia thật sự đến rồi. Thành Hoàng hiển linh a. Má ơi! Ta nhìn thấy Hắc Bạch Vô Thường, ta sẽ không là muốn bị bọn hắn bắt đi tính mạng đi. Nguyên lai ngẩng đầu ba thước có thần minh những lời này là thật sự. Về sau cũng không dám lại làm chuyện xấu a. Thấy cảnh này, lập sau lưng Tần Thiểu Du Chu Tú Tài, nhìn không được nhỏ giọng nói, may mắn lão đạo còn chưa có trở lại, nếu không trông thấy một màn này, sợ là lại muốn cho hắn hâm mộ chết. Mã Hòa Thượng nhận đồng nhẹ gật đầu. Tần Thiểu Du không có tham dự bọn họ thảo luận. Chỉ là trong lòng nói thầm, cái này đều tháng giêng 14, không biết Tiết Tiểu Bảo cái tiểu tử thúi kia có hay không cạo đầu. Tháng trước, liền nên mời Cừu sư huynh hỗ trợ, làm điểm cổ trùng để hắn rơi sạch tóc. Ngay sau đó lại muốn, có tam tỷ cùng phu tử nhìn chằm chằm hắn, hẳn là sẽ không gọi hắn hồ nháo a. Hôm nay trận này công thẩm, hắn chính là đến giúp lấy giữ thể diện, cho nên mới có tâm tư suy nghĩ lung tung. Bất quá bây giờ cái này hỗn loạn tràn diện cũng không phải chút chuyện, Tần Thiểu Du hít sâu một hơi, ngoại phóng huyết khí đồng thời cổ động môi lưỡi, quát, yên lặng. Tiếng hét này lệnh như phích lịch tại mọi người bên tai nổ vang, để bọn hắn thật sự liền khôi phục lý trí. Sau đó bọn hắn phát hiện, càng làm cho bọn hắn kinh hoàng sự tình, kỳ thật còn tại đằng sau. Theo công thẩm đại hội tiến hành, đầu tiên là người sống đi lên vạch trần đỏ trắng giúp tội ác, ngay sau đó Hắc Bạch Vô Thường triệu hoán ra từng cái âm hồn, để bọn chúng giảng thuật mình là làm sao bị đỏ trắng giúp người hãm hại. Nhìn thấy âm hồn xuất hiện, có người sợ hãi, có người lại là kích động không thôi. Nếu không phải nha dịch ngăn cản, bọn hắn đều muốn xông đi lên rồi. Bởi vì những cái kia bị người bên ngoài sợ quỷ hồn. Lại là bọn họ chí ái thân bằng. Người sống cùng quỷ hồn thay nhau lên án, cũng làm cho đỏ trắng giúp ngồi vững gây hấn gây chuyện, bắt cóc tống tiền, bức tốt làm kỹ nữ, đào mộ giết người, cấu kết tà giáo chờ nhiều cái tội danh, càng làm cho người vây xem nhóm, ào ào chửi mắng kêu giết. An Mộc Thông tự nhiên là thuận theo dân ý, xử đỏ trắng giúp đám người này một cái cảm lập quyết. Thái Quế Trung thì giúp đỡ hắn bỏ thêm một mồi lửa, tuyên án những này có tội người tại chết rồi về sau, muốn bị xử xuống vạc dầu, lên núi đao chi hình, cho đến rửa sạch tội nghiệp mới thôi. Muốn 18 năm sau lại làm hảo hán là không thể nào. Thậm chí hóa thành lệ quỷ báo thù, cũng là mơ tưởng. Chờ đến vào lúc giữa trưa, trong huyện nha đao phủ, mang theo quỷ đầu đao ra tới, trước mặt mọi người chặt đầu. Chờ đến mấy chục cái đầu người chặt xong, đao phủ quỷ đầu đao vậy quán lưỡi, miệng bởi vì phun rượu, vậy phun hơi tê tê rồi. Đến mức tại cuối cùng chém giết đỏ trắng giúp Seven Wolves lúc, đều không thể một đao chặt xuống đầu của bọn hắn, bất đắc dĩ lại bù đắp hai đao, để Seven Wolves trước khi chết, lại chịu một lần cực hình. Hắc Bạch Vô Thường, đầu trâu mặt ngựa chờ âm thần quỷ sai. Liền canh giữ ở bên cạnh. Đao phủ mỗi chặt xuống một phạm nhân đầu, bọn hắn liền sẽ mang theo câu hồn tác đi lên, đem phạm nhân hồn phách câu bên dưới, cũng ngay trước vây xem mặt của mọi người, cách làm gọi một cái chảo dầu. Trong nồi dầu sôi cùng máu loãng hỗn hợp lại cùng nhau, sôi trào phun trào, tựa như địa ngục. Những cái kia bị câu bên dưới hồn phách, trực tiếp bị ném vào đến trong chảo dầu, bị tạc, đom đóp, rung động, hồn phách phát ra kêu thảm, càng làm cho người rùng mình. Mặc dù mọi người vây xem, đều nghe nói qua làm chuyện xấu người, sau khi chết muốn xuống địa ngục. Chịu lấy chảo dầu, núi đao, huyết hải chi hình. Thế nhưng là cái này nghe nói đồ vật, nào có tận mắt nhìn thấy tới rung động. Tới khắc cốt minh tâm. Không ít người đều bị một màn này dọa sợ, trong đó liền bao gồm đã từng khi nhục hơn trăm họ lưu manh cùng ban hội thành viên. Thế là đến ngày thứ hai, liền lần lượt bắt đầu có người đi trước miếu thành hoàng bên trong sám hối, sau đó đến huyện nha đầu án tự thú, muốn tranh thủ đến một cái xử lý khoan dung cơ hội, thậm chí không tiếc đem mình uống máu ăn thề, kết nghĩa kim lan những cái kia hảo huynh đệ, đều cho thay cho ra tới. Cũng có một chút tự biết nghiệp chướng nặng nề người. Mưu toan chạy ra miên viễn huyện. Chạy trốn tới một cái không có nghiêm trị, không có thành hoàng địa phương đi. Như thế cũng không cần lo lắng bị bắt, cũng không cần lo lắng gần chết về sau, sẽ bị thành hoàng phủ bên trong âm thần quỷ sai chọc tới xuống vạc dầu. Đáng tiếc, bọn hắn đem sự tình nghĩ quá đơn giản. Những người này thường thường còn chưa đi ra miên viễn huyện phạm vi, cũng sẽ bị quỷ sai, người gác đêm cùng với bộ khoái, nha dịch cùng nhau ngăn chặn, bắt về huyện nha thụ thẩm. Trong lúc nhất thời, An Mộc Thông cùng Thái Quế Trung thanh danh, tại miên viễn huyện cùng với xung quanh phủ. Trong huyện, liên tiếp tăng vọt. Mà Tần Thiểu Du, vậy thu hoạch được số lớn dân nguyện chi lực. Chương 783, Thôi Sư Huynh trở về. Ai, sát vách là cái gì tình huống, làm sao náo nhiệt như vậy? Ngay tại công thẩm đại hội qua đi ngày thứ ba, một đạo đã lâu thanh âm quen thuộc, xuất hiện ở miên viễn huyện trấn Yêu Ti bên trong. Là Thôi Hữu Quý trở lại rồi. ngay tại sai dịch phòng bên trong tìm đọc thanh đường chiến sự tư liệu Tần Thiểu Du, lập tức liền nghe ra Thôi sư huynh thanh âm, thả ra trong tay văn kiện, đứng dậy đi ra cửa. Quả nhiên là trông thấy Thôi Hữu Quý nắm một thớt chiến mã, phong trần mệt mỏi đi tới trấn Yêu Ti đại viện. Một cái người gác đêm tiến lên đón, từ trong tay hắn tiếp nhận dây cương. Cười trả lời, Thôi tổng cờ, ngài vừa trở về, có chỗ không biết, huyện bên nhà gần nhất đang làm nghiêm trị, bên ngoài những người kia, hoặc là đi tự thú, hoặc là đi báo án. Nguyên lai là cái này dạng, ta nói làm sao nhiều người đều xếp tới nha môn bên ngoài rồi. Thôi Hữu Quý nghe xong là huyện nha làm nghiêm túc, lập tức không có hứng thú. Hắn ngẩng đầu một cái, trông thấy Tần Thiểu Du, liền cười tủm tỉm tiến lên đón, chắp tay nói, đại nhân, ta đã trở về. Tần Thiểu Du đáp lễ lại. Thôi sư huynh một đường vất vả, vu độc dịch chú đều bị khống chế được. Ta tự mình dẫn đội xuất mã. Há có khống chế không nổi đạo lý. Thôi Hữu Quý ngưu bức ầm ầm mà nói, vẫn là lấy trước phong cách, trước kia hương vị. Chỉ là tại gia bò thổi xong về sau, hắn còn bổ sung một câu, dĩ nhiên, đại nhân ngài cho chúng ta những cái kia muối, cũng là tương đối hữu dụng. Nói đến cũng là thần kỳ, cái này vu độc dịch chú chính là ta và các sư đệ sư muội cũng muốn có phần tốn nhiều sức lực tài năng bài trừ, nhưng là đại nhân ngài cho muối, nhưng có thể trực tiếp hóa giải. Nếu không phải ngài lần lượt phái người đưa tới muối, vu độc dịch chú nhưng không có nhanh như vậy có thể khống chế ở. Trong đoạn thời gian này, Tần Thiểu Du một mực không có ngừng bên dưới chế tác vu muối, đồng thời mỗi làm ra một nhóm, trừ lưu lại bộ phận dự bị bên ngoài, còn lại tất cả đều đưa đi các nơi trấn Yêu Ti, trợ bọn hắn bài trừ, khống chế vu độc dịch chú. Tần Thiểu Du cùng Thôi Hữu Quý mấy người bọn hắn, một mực duy trì liên hệ, tự nhiên không có thiếu cho bọn hắn đưa đi vu muối cùng khác vật tư chi viện. Nghe tới Thôi Hữu Quý lời nói, Tần Thiểu Du hơi sững sờ, lập tức nhìn không được bật cười, trêu ghẹo nói, Thôi sư huynh, đi ra ngoài một chuyến trở về, thế mà hiểu được phân công lao, nịnh hót, không dễ dàng nha. Thôi Hữu Quý cười hắc hắc, không có tiếp tục cái đề tài này, chỉ là tò mò đặt câu hỏi, đại nhân, ngài cái này muối, là từ đâu lấy được? Tần Thiểu Du không nói gì, chỉ là đem tay chỉ trong hành lang thờ phụng Cửu Thiên Đảng Ma Tổ Sư tượng. Tượng Tổ Sư sau lưng nồi, lại thêm một ngụm, cũng không biết cổng nồi nhiều về sau, có thể hay không bị lão nhân gia ông ta luyện thành ra một cái tân pháp khí đến. Ta nói làm sao lợi hại, nguyên lai là tổ sư gia dạy, vậy liền không kỳ quái. Thôi Hữu Quý gật gật đầu, sau đó liền muốn bắt đầu nói khoác dọc theo con đường này trải nghiệm. Đại nhân! Ngài là không biết, chúng ta một đường này bài trừ vu độc dịch chú, cứu chữa trúng độc bệnh hoạn, thâm thụ dân chúng cảm kích, ngài đoán bọn hắn đều gọi chúng ta cái gì? Thôi sư huynh trông mong nhìn qua Tần Thiểu Du, liền muốn hắn đặt câu hỏi. Thế nhưng là Tần Thiểu Du cũng không phối hợp hắn. Không đoán, không có hứng thú. Nói đùa, nếu là tiếp cái này gốc trà, Thôi Hữu Quý có thế ba ba thổi hơn nửa ngày, cũng đều là chút không có dinh dưỡng nội dung, Tần Thiểu Du có công phu này, không bằng đi nhìn nhiều một chút thanh đường chiến sự tư liệu văn kiện. Ha ha, ta liền biết đại nhân ngài đoán không được. Ngạch, cái gì? Ngài không đoán. Ngài làm sao có thể không đoán đâu? Tần Thiểu Du trả lời hiển nhiên là tại Thôi Hữu Quý ngoài dự liệu, đem hắn chỉnh có chút mộng bức sẽ không. Cũng may lúc này, Tô Kiến Tình cùng Tô Thính Vũ nghe nói Thôi Hữu Quý trở về, ào ào ra đón, cùng hắn làm lễ về sau, liền hỏi, Thôi sư huynh, làm sao lại một mình ngươi? Những sư huynh khác sư tỷ đâu? Yên tâm đi, bọn hắn không có việc gì, ta đem bọn hắn đưa về Ngọc Hoàng Quan mới tới được. Thôi Hữu Quý đang trả lời hai vị sư muội hỏi thăm về sau, không đợi các nàng lại mở miệng, liền đem vừa rồi đối Tần Thiểu Du nói khoác qua nói lại nói một lần. Cũng hỏi giống nhau vấn đề. Chỉ là lần này, Thôi Hữu Quý hấp thụ giáo huấn, không đợi Tô Kiến Tình cùng Tô Thính Vũ mở miệng, liền trực tiếp nói, ha ha, các ngươi nhất định là đoán không được a. Ta nói cho các ngươi biết, những cái kia dân chúng gọi chúng ta thần tiên sống, cứu khổ cứu nạn đại thiên tôn. Ta kỳ thật đã sớm nên trở về đến rồi, thế nhưng là bọn hắn gọi ta thần tiên sống, gọi ta cứu khổ cứu nạn đại thiên tôn, ta đương nhiên không thể cứ như vậy đi rồi, thế là lại giúp đỡ bọn hắn trừ đi một chút làm hại yêu quỷ, trị liệu một chút nhiều năm lão tật, rồi mới trở về. Nhìn thấy Thôi Hữu Quý dương dương đắc ý, mười phần đắc ý rắm thúi bộ dáng, Tô Kiến Tình cùng Tô Thính Vũ liền không nhịn được là đủ mắt trợn trắng. thần tiên sống ngược lại cũng thôi, cứu khổ cứu nạn đại thiên tôn danh hiệu, ngươi xứng đáng sao? Sẽ không sợ tổn thọ. Ngay tại cao hứng thôi hữu quý, hoàn toàn không có chú ý tới Tô Kiến Tình cùng Tô Thính Vũ phản ứng. Hoặc là nói, hắn là chú ý tới cũng không để ý, chỉ là vỗ Tô Kiến Tình cùng Tô Thính Vũ bả vai, tiếc hận nói, hai vị sư muội, lần này các ngươi không cùng lấy sư huynh ta đi trang. Khụ khụ, đi cứu người, thật sự là quá đáng tiếc. Bất quá không quan hệ, chờ sau đó lần có cơ hội, ta lại mang các ngươi đi. Không nói những cái khác, đi theo chúng ta Tần đại nhân, các loại phiền phức là tuyệt đối không thiếu được. Hả? Ngay tại trở về sai dịch phòng Tần Thiểu Du, nghe nói như thế, sắc mặt tối đen, nhưng lại tìm không thấy lý do phản bác, chỉ có thể ở trong nội tâm quyết tâm, chờ xem, sớm tối thu thập ngươi, đắc tội rồi phương trượng còn muốn đi. Nói đùa cái gì? Bất quá, thôi hữu quý đang quay Tô Kiến Tình cùng Tô Thính Vũ mấy lần về sau, lại là cảm thấy không thích hợp. Hắn ngậm miệng lại, thần sắc cổ quái vòng quanh Tô Kiến Tình cùng Tô Thính Vũ dạo qua một vòng. Có chút không quá xác định hỏi, hai vị Tô sư muội, các ngươi đây là tu vi tăng lên. Đúng. Tô Kiến Tình gật đầu, trên mặt lóe lên một vệt nắm chặt tiếu dung. Đến đó cái cảnh giới. Nhìn thôi hữu quý kinh ngạc biểu lộ liền biết, hắn nhất định là có phán đoán, chỉ là không thể tin được. Tô Kiến Tình cười hắc hắc, sư huynh, ngươi không có nhìn lầm. Ta và Thính Vũ đều đột phá đến ngũ phẩm chi cảnh. Các ngươi thật đến ngũ phẩm. Thôi hữu quý tâm tình vào giờ khắc này, là ba điểm vui vẻ ba điểm khẩn trương, còn mang theo bốn phần kinh ngạc. Vui vẻ là bởi vì Tô Kiến Tình cùng Tô Thính Vũ tu vi tăng lên. Làm sư huynh của các nàng, thôi hữu quý từ đáy lòng cảm thấy cao hứng. Khẩn trương thì là bởi vì này hai cái nha đầu, thế mà giống như hắn cảnh giới, để hắn cái này làm sư huynh. Có một chút cảm giác nguy cơ. Mặc dù luận tu vi thâm hậu trình độ, Tô Kiến Tình cùng Tô Thính Vũ nhất định là không kịp nổi hắn, nhưng đại cảnh giới đã vậy, chuyện này nếu là gọi sư phụ biết rồi, khó đảm bảo sẽ không lại đem hắn trói lại rút. Nghĩ tới đây, thôi hữu quý theo bản năng ngẩng đầu nhìn một chút trời, thấy tinh không vạn lý không mây, vừa rồi thầm thở phào nhẹ nhõm. Đến như kinh ngạc, thì là thôi sư huynh nghĩ mãi mà không rõ. Tô Kiến Tình cùng Tô Thính Vũ sao có thể trong thời gian ngắn như vậy, đem tu vi tăng lên tới ngũ phẩm, mang cho hắn áp lực thật lớn. Thôi hữu quý trực tiếp liền đem cái nghi vấn này nói ra miệng, Tô Kiến Tình cùng Tô Thính Vũ chưa kịp trả lời, một thanh âm liền từ bên cạnh tung bay tới, cái này có cái gì có thể kinh ngạc. Đương nhiên là bởi vì hai vị Tô đạo trưởng, ăn chúng ta đại nhân làm món ăn mới rồi. Lão đạo, ngươi trở về chậm, bỏ lỡ chúng ta đại nhân làm Phật khiêu tường. Ta nói với ngươi, kia Phật khiêu tường hương vị quả thực, ăn ngon để cho ta hơi kém đem đầu lưỡi đều cho cắn rơi. Hiệu quả thì càng là tuyệt đỉnh bổng. Thôi hữu quý quay đầu, đã nhìn thấy Chu Tú Tài, Mã Hòa Thượng đám người. Món ăn mới. Phật khiêu tường. Không chỉ có hương vị tốt, hiệu quả còn giỏi phi thường. Hắn không có hoài nghi Chu Tú Tài lời nói, bởi vì hắn nhìn ra, Chu Tú Tài, Mã Hòa Thượng, thậm chí còn có thật nhiều người gác đêm. Tu vi đều có tăng lên, mà lại tăng lên biên độ còn không nhỏ. Thôi sư huynh trong lòng đắc ý cùng đắc ý, nháy mắt liền đi hơn phân nửa. Ta đây là bỏ lỡ cái gì à? Trợn mắt hốc mồm thôi hữu quý, sinh ra một loại thiệt thòi lớn rồi cảm giác. Hắn lần này. Vì trang bức, tự hồ bỏ lỡ quá nhiều. Thôi hữu quý nhìn về phía Tần Thiểu Du, giống như là chết đuối người nhìn xem cây cỏ cứu mạng, vội vàng hỏi, đại nhân. Tú Tài nói kia cái gì Phật khiêu tường, còn gì nữa không? Tần Thiểu Du nắm tay một đám. Không còn, đã sớm chia ăn xong, không phải ta không cho ngươi lưu, một là lượng vốn lại ít, có thật nhiều người thậm chí chỉ phân đến một ngụm nhỏ. Hai là món đồ kia cũng không bảo đảm chất lượng nha, thật muốn cho ngươi lưu đến bây giờ, không được thúi sao? Thúi ta cũng muốn a, ta không chọn. Thôi hữu quý nói. Đây là lời nói thật. Chỉ cần có thể tăng thực lực lên. Đừng nói là thúi, chính là sinh giòi, cũng được cắn răng ăn a, tạm thời cho là thêm đồ ăn bổ sung protein rồi. Chớ đừng nói chi là, thôi hữu quý còn cảm thấy Tần Thiểu Du lý do thứ hai không thành lập. Không phải có hai cái Tô sư muội ở đây sao? Các nàng thả cái băng đóng thuật, chẳng phải có thể bảo đảm ở đồ ăn không hỏng rồi. Tần Thiểu Du lúng túng cười nói, vấn đề là chúng ta cũng không biết. linh thực tại bị pháp thuật đóng băng về sau, có thể hay không ảnh hưởng hiệu quả? Không có việc gì, giống như là ngươi mới vừa nói, lần này bỏ lỡ, còn có lần sau nha. Lần sau ta không chỉ có cho ngươi phân, còn nhường ngươi ăn vào no bụng. Lời này cũng không phải đang gạt thôi hữu quý. Nguyên ương nồi cũng nhanh muốn bị làm xong. Chờ nguyên ương nồi làm tốt, liền có thể nhúng nồi lẩu ăn, cái gì nguyên liệu nấu ăn đều có thể hướng bên trong thả, không sợ thôi sư huynh ăn không đủ no. Hắn không phải là không bắt bẻ, thối cũng có thể ăn sao? Đến lúc đó khẳng định thỏa mãn hắn. Thôi hữu quý chỉ có thể tin Tần Thiểu Du vẽ xuống cái bánh này, chờ mong ngày đó sớm ngày đến. Thôi sư huynh, ngươi đem khoảng thời gian này trải nghiệm viết xuống tới. Tú Tài, ngươi cho thôi sư huynh giữ cửa ải, loại bỏ rơi khoác lác nội dung. Tần Thiểu Du tại phân phó một tiếng về sau, cất bước tiếp tục hướng phía sai dịch phòng đi đến, hoàn toàn không để ý tới thôi hữu quý tại sau lưng phàn nàn, cái gì gọi là khoác lác. Ta nói đều là sự thật, liền không có một câu là ở khoác lác. Nhưng mà, đi đến một nửa lúc, Tần Thiểu Du ánh mắt ngưng lại, chợt dừng bước. Chương 784, Thủy Bá Miếu khai trương. Võ đài bên cạnh giếng nước nơi, một con to lớn con cua ngay tại phía sức giãy giụa, muốn từ trong giếng leo ra. Cái này con cua cái đầu thực tế quá lớn, mặc dù có Thu Dung ở bên cạnh hỗ trợ dắt lấy nó kìm lớn dùng sức kéo, cũng không thể đem nó lôi ra giếng nước. Tần Thiểu Du đi qua xem xét, cua đồng cái đầu thế mà so trước đó lại lớn một chút, mà miệng giếng muốn so xuống giếng chật hẹp, sở dĩ cua đồng có thể tới trong giếng. Lại bị cấm ở trong ngày thường có thể miễn cưỡng ra tới miệng giếng. Kỳ thật cua đồng nếu là dùng nó kìm lớn cùng chân cua, cưỡng ép đâm mở miệng giếng gạch đá, vẫn là có thể bò ra. Nhưng là cua đồng hiện tại đã mở linh khiếu, có trí thông minh, tại không có đạt được Tần Thiểu Du cho phép tình huống dưới, cũng không dám làm như vậy, nếu không cũng không phải là kẹt tại miệng giếng, nói không chừng liền muốn kẹt tại trong nồi, biến đỏ đốt hoặc là ngâm tỏi vị. Tần Thiểu Du đang nhìn sáng tỏ tình huống về sau, quay đầu hướng phía Mã Hòa Thượng chào hỏi một tiếng, Hòa Thượng tới, đem miệng giếng đập phá. Mã Hòa Thượng lên tiếng, tuân lệnh, mang theo từng từ vị hắn chuyên môn chế tạo thiền trượng, nhanh chân lao đến. Cái này thiền trượng là dùng tinh thiết chế tạo, 10 phần nặng nề, đầu trượng thô to, không chỉ có rơi có sắc bén vòng tròn, trận nhọn còn hết sức sắc bén, đã có thể làm lan nha bổng sứ, cũng có thể lấy ra làm thương, kích dùng. Mã Hòa Thượng giơ lên thiền trượng, đầu trượng bên trên vòng tròn một trận lắc lư, phát ra lách cách tiếng vang, lại còn không bàn mà hợp âm luật, phản phất là tại ngâm tụng một loại nào đó siêu độ kinh văn bình thường. Chỉ nghe thùng thùng vài tiếng vang, Mã Hòa Thượng đem gạch xanh lũy thế miệng giếng, nện thành đầy đất đá sỏi. Đáng thương miệng giếng. Cứ như vậy bị thiền trượng siêu độ. Thoát khốn cô đồng từ giếng nước bên trong bò ra tới, ghé vào bên cạnh giếng miệng lớn thở dốc. Phun ra từng chuỗi bong bóng. Tần Thiểu Du lại đem ngay tại sinh động như thật cho thôi hữu quý miêu tả hắc liên Phật khiêu tường mỹ diệu tư vị cùng hiệu quả Chu Tú Tài cho kêu tới, phân phó nói, tìm mấy cái thợ thủ công, đem miệng giếng. Không, đem toàn bộ giếng nước đều cho mở rộng. Hắn vốn là chỉ muốn mở rộng miệng giếng, thế nhưng là vừa nghĩ tới cua đồng cái đầu có khả năng sẽ còn lại dài, liền sửa lại miệng, dứt khoát là đem toàn bộ giếng nước đều cho cải tạo một lần. Đại nhân, bực này việc nhỏ, tìm cái gì thợ thủ công, chính chúng ta liền có thể giải quyết. Chu Tú Tài thăm dò nhìn thoáng qua giếng nước, vỗ bộ ngực bảo đảm nói, chuyện này giao cho ta, ngài cũng không tất quan tâm. Đã Chu Tú Tài có bản lãnh này, Tần Thiểu Du cũng không nhiều lời nữa, gật gật đầu, đem cái này việc phải làm giao cho hắn đi làm, ngược lại hướng cô đồng đưa tay ra, huynh trưởng ta tin đâu. Cô đồng việc cần làm. Chính là vì Tần Thiểu Du cùng Bạch Thanh Giang Thủy Bá truyền lại tin tức, nó bình thường rất ít chủ động leo ra giếng nước, trừ phi là Bạch Thanh Giang Thủy Bá có chuyện tìm Tần Thiểu Du. Bất quá lần này, nó cũng không có xuất ra hộp thư, mà là tự bản thân to lớn vỏ cua phía dưới, móc ra một cái ốc biển bộ dáng đồ vật, để Tần Thiểu Du rất là kinh ngạc. Cái này Giang Hà bên trong, cũng có ốc biển sao? Nhưng muốn nói sông xoắn ốc, cái đầu cũng không còn như thế lớn a. Chẳng lẽ là cùng cua đồng một dạng, chịu Bạch Thanh Giang Thủy Bá điểm hóa, xuất hiện biến dị? Lại hoặc là, cái này ốc biển là một không sai nguyên liệu nấu ăn, sở dĩ Bạch Thanh Giang Thủy Bá mới có thể để cua đồng chuyên đưa tới cho hắn. Mang theo nghi hoặc, Tần Thiểu Du nhận lấy ốc biển, kết quả lại phát hiện. Cái đồ chơi này cũng chỉ là một vỏ ốc, bên trong cũng không có thịt. Ta nghĩ nhiều rồi. Cái đồ chơi này không phải lấy ra ăn. Không đợi Tần Thiểu Du hỏi cô đồng, cho hắn một cái vỏ ốc biển làm cái gì, Bạch Thanh Giang Thủy Bá thanh âm, liền từ vỏ ốc biển bên trong truyền ra. Hảo huynh đệ, ta tòa thứ nhất Thủy Bá miếu, sẽ ở 3 ngày sau buổi sáng giờ Tỵ, tại Bạch Ngư thôn hướng Tây chỗ 5 dặm, chính thức treo bản tên khai trương, ngươi cũng đừng quên tới cho lão ca ca ta cổ động a. Tần Thiểu Du minh bạch, nguyên lai cái này vỏ ốc biển là một truyền âm ống, thua thiệt hắn còn tưởng rằng. Bạch Thanh Giang Thủy Bá là đưa hải sản đưa cho hắn ăn mặn nữa nha. Phí công mong đợi. Bất quá đừng nói, ốc biển đối với âm sắc bảo tồn còn rất khá, chỉ là tại thuận tiện tính phía trên, vẫn là so hạt giấy phù kém một chút. Dù sao hạt giấy phù hiện tại, không chỉ có thể truyền lại thanh âm, còn có thể truyền lại hình ảnh cùng một chút hơi ngắn video rồi. Có đây không, nhìn xem chân, loại sự tình này, đã có thể thực hiện. Chỉ là tìm không thấy trêu đối tượng. Tần Thiểu Du một bên trong lòng làm lấy so sánh, một bên hướng cô đồng nói, trở về nói cho ta biết huynh trưởng, 3 ngày sau Bạch Ngư thôn Tây. Ta khẳng định đến. Cô đồng quơ quơ cái kìm, vừa chỉ ốc biển. Tần Thiểu Du ngay cả đoán được, ngươi để cho ta dùng cái này, cho huynh trưởng đáp lời. Cô đồng liên tục nôn mấy cái bong bóng, biểu thị Tần Thiểu Du đoán không có sai. Nguyên lai ốc biển không phải một lần. Tần Thiểu Du cầm ở trong tay một trận nghiên cứu, hiểu rõ nó cách dùng, cùng hạt giấy phù không sai biệt lắm, hướng bên trong rót vào huyết khí, linh lực chờ một chút liền có thể kích hoạt, cũng mượn nhờ những năng lượng này, tồn trữ bên dưới ngôn ngữ tin tức. Tần Thiểu Du hướng ốc biển bên trong rót vào huyết khí. Đem vừa rồi nói lặp lại một lần, tại đem vỏ ốc biển giao cho cô đồng thời điểm, hiếu kỳ hỏi thăm một câu, cái này ốc biển, huynh trưởng ta là từ đâu lấy được? Cô đồng ói ra một đống bong bóng, Tần Thiểu Du vậy xem không hiểu, chỉ có thể bất đắc dĩ khoát khoát tay, ra hiệu nó không dùng ói ra, miễn cho thiếu nước cúp máy. Được rồi, ngươi nhanh đi truyền tin đi. Cô đồng thu hồi ốc biển, quay người nhảy xuống giếng nước, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Tần Thiểu Du quay đầu lại, hướng phía ngay tại đo đạc giếng chiều rộng Chu Tú Tài phân phó nói, Tú Tài, chờ cô đồng sau khi trở về. Ngươi nghĩ biện pháp dạy nó biết chữ. Cô đồng có thể nghe hiểu tiếng người, lại sẽ không nói, câu thông lên vẫn còn có chút phiền phức, nếu có thể giáo hội nó biết chữ viết chữ thậm chí nói chuyện, không thể nghi ngờ muốn tốt rất nhiều. À! Chu Tú Tài ngạc nhiên sững sờ. Dạy con cô biết chữ, cái này độ khó là không phải có chút cao à? Thôi Hữu Quý bu lại, ngữ trọng tâm trường nói, Tú Tài, ngươi không phải một mực nói mình học thức cao, tài văn chương tốt, chính là không chiếm được một cái cơ hội chứng minh sao? Hiện tại cơ hội tới. Ngươi nếu có thể đem một con cua dạy hiểu biết chữ nghĩa. Kia ngươi giáo hóa chi công, coi như không tầm thường rồi. Chí ít những cái kia cả ngày bị ngươi nhả rảnh Tú Tài cử nhân tiến sĩ, cũng không sánh bằng ngươi. Tự như là như thế cái đạo lý a, mà lại giáo hội, bản thân liền có trang bức tư bản. Cho dù không dạy nổi, cũng không còn tổn thất gì. Nghĩ tới đây, Chu Tú Tài không nhịn được có chút tâm động. Chắp tay lĩnh mệnh, chờ cô đồng trở về, ta nhất định kiệt lực dạy nó. Thôi Hữu Quý lập tức nói tiếp, dạy một là dạy một đám cũng là dạy, tiện thể ngươi vậy đem anh quỷ môn cho dạy một chút đi. Tần Thiểu Du nghĩ, cảm thấy cái này dạng cũng không tệ. Liền nói, thôi sư huynh đề nghị này tốt, Tú Tài, liền vất vả ngươi. Chu Tú Tài ý thức được mình là bị Thôi Hữu Quý hãm hại. Anh quỷ thiên tính hiếu động. Để bọn chúng tọa hạ nghe giảng bài, độ khó cực cao, nói không chừng sẽ còn chạy tới nắm chặt bản thân râu ria, kéo tóc mình. Có thế Tần Thiểu Du đã mở miệng, hắn cũng không có biện pháp cự tuyệt, chỉ có thể chấp tay lĩnh mệnh, sau đó hung hăng trừng Thôi Hữu Quý liếc mắt. Thôi sư huynh cười hắc hắc, không sợ hãi chút nào trừng mắt ngược trở về. Ai bảo ngươi vừa rồi hung hăng ở trước mặt ta giảng Hắc Liên Phật khiêu tường mỹ vị đến mức nào? Tốt bao nhiêu hiệu quả? Ngươi cho rằng ta không biết, ngươi là cố ý tại thèm ta. Đã ngươi bất nhân, vậy cũng đừng trách ta bất nghĩa. Tần Thiểu Du nhìn xem Thôi Hữu Quý cùng Chu Tú Tài lẫn nhau trừng mắt, âm thầm gật đầu, không hổ là ngọa long phượng sồ, quả nhiên đủ tương thân tương ái. Nhìn một cái này trừng nhau tư thế, đều nhanh đích thân lên rồi. Hắn không thèm để ý hai cái này tên dở hơi, ngược lại hướng Tôn Hiển Tông cùng Sơn Đạo Niên an bài nói, lão Tôn, thần y, các ngươi phái mấy người đi trong thành hương trải đi dạo, đem lớn nhất, cao nhất hương mua lại. Đây là Tần Thiểu Du đã đáp ứng Bạch Thanh Giang Thủy bá sự. Tự nhiên là muốn cho làm tốt, xử lý xinh đẹp. Cũng chính là Bạch Thanh Giang Thủy bá mở là miếu thờ, nếu là cửa hàng, Tần Thiểu Du đều muốn đưa cái một ngày thu đấu vàng bản hiệu quá khứ. Thời gian cực nhanh, đảo mắt liền đến ngày thứ ba. Tần Thiểu Du lưu lại Diệp Tri Thu cùng Tôn Hiển Tông giữ nhà, mang theo Thôi Hữu Quý cùng Chu Tú Tài đám người, đuổi tại giờ tỷ trước đó, đã tới Bạch Thanh Giang bên cạnh Bạch Ngư Thôn, rất xa đã nhìn thấy một tòa thủy bá miếu đứng ở bờ sông. Trước miếu người người nhốn nháo, thật gọi một cái người đông nghìn nghịt, chiên trống vang trời, thải kỳ bay phiêu. Chương 785, ngầm thao tác nguyện vọng. Khá lắm, tràng diện này làm đủ náo nhiệt a. Thôi Hữu Quý nhìn phía xa người người nhốn nháo cảnh tượng, nhìn không được tấm tắc lấy làm kỳ lạ, biểu lộ nói không rõ là ao ước đâu vẫn là ao ước. Tần Thiểu Du cũng ở đây cảm khái. Hắn không có nghĩ đến, Bạch Thanh Giang Thủy bá thế mà là đem tràng diện làm như thế lớn. Chỉ thiếu chút nữa mời một đám lão đầu lão thái thái, tại cửa miếu tấu nhạc nhảy múa rồi. Xem ra tại gần nhất trong khoảng thời gian này, Bạch Thanh Giang Thủy bá không có thiếu cho hắn miếu thờ làm tuyên truyền, nếu không cũng sẽ không chạy đến nhiều người như vậy. Chúng ta Bạch Thanh Giang Thủy bá, thế nhưng là nổi danh linh nghiệm, mà lại nha môn cùng trấn Yêu Ti đều dán bố cáo, nói chúng ta nơi này Thủy bá, chính là triều đình thừa nhận chính thần. Hôm nay là hắn miếu thờ chính thức làm xong thời gian, tới triều bái thắp hương người, đương nhiên nhiều. Tại bên đường bờ sông, thả neo một chiếc thuyền đánh cá. Trên thuyền ngư ông vốn là tại chỉnh lý lưới bộ, nghe Thôi Hữu Quý lời nói, ngẩng đầu lên tiếp một vụ. Tại nhìn thấy Tần Thiểu Du nhóm người này trên lưng ngựa chở đi lớn cao hương về sau, ngư ông trên mặt, lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. Các ngươi là chạy đến Thủy bá miếu đốt đầu hương. Vậy các ngươi thế nhưng là đã tới chậm. Hôm nay ngày mới sáng, thì có rất nhiều người ở ngoài miếu chờ lấy mở cửa. Đầu này hương nha, các ngươi đừng suy nghĩ. Có thể chen vào trong miếu đi thiêu hương, thế là tốt rồi. Bởi vì Tần Thiểu Du bọn hắn mặc chính là y phục hàng ngày, cũng không có lấy quan bào, sở dĩ là bị ngư ông ngộ nhận thành từ đằng xa chạy đến thắp hương tín đồ. Tần Thiểu Du không chỉ có không có giải thích, còn thuận ngư ông lời nói, cười nói, có thể đốt tới hương là được, ngược lại là lão bá ngươi, cũng là trong Bạch Thanh Giang kiếm cơm. Làm sao không đi thủy bá trong miếu tham gia náo nhiệt đốt nén hương, cầu cái phù hộ. Ngư ông giảo hoạt cười, thực không dám giấu giếm, tòa kia thủy bá miếu, chúng ta những này dựa vào nước ăn cơm người, đều có xuất lực tham dự xây dựng. Chính là đêm qua, ta và mặt khác mấy nhà người, đều còn tại trong miếu hỗ trợ vẫy nước quét nhà. Sáng nay thời điểm ra đi, chuyên môn đốt một gốc hương. Tin tưởng thủy bá nhất định sẽ phù hộ ta, đi thuyền bình an, cá lấy được tràn đầy. Tần Thiểu Du giơ ngón tay cái lên, hóa ra các ngươi đây mới là đốt đầu hương a. Khó trách không đi góp nhiều người. Chu Tú Tài ở thời điểm này, dục ngựa đi tới bên cạnh hắn, đưa tay hướng phía thủy bá miếu một chỉ, thấp giọng nói, đại nhân, người xem chỗ ấy. Tần Thiểu Du thuận Chu Tú Tài ngón tay phương hướng nhìn lại, liền thấy một người đại mập mạp đứng tại cửa miếu, cười hì hì nhìn xem mọi người vào miếu thắp hương, chỉ kém không có kêu lên một tiếng, hoan nghênh quang lâm, cùng, lần sau lại đến rồi. Đã ta đây huynh trưởng đều xuất hiện, vậy chúng ta vậy mau chóng tới đi. Tần Thiểu Du chào hỏi một tiếng, cùng ngư ông từ biệt, dẫn đám người hướng thủy bá miếu tiến đến. Còn không đợi bọn hắn đuổi tới thủy bá miếu. Miếu thờ bên cạnh trên mặt sông, đột nhiên sóng cả phun trào. Cuồn cuộn nước sông phóng lên tận trời, thanh thế kinh người. Ngay tại hướng miếu thờ bên trong chen đám người, ào ào ngừng lại, nhìn qua trên mặt sông dị tượng, không biết chuyện gì xảy ra, trong lòng là đã kinh hoàng, lại có chút chờ mong. Chẳng lẽ là thủy bá muốn hiển linh? Trước đây không lâu, Miên Viễn huyện bên trong thành hoàng lão gia hiển linh sự tình, những người này liền xem như không có thấy tận mắt đến, cũng có nghe nói qua. Thế là đều ở đây mong mỏi, hôm nay có thể gặp lại thủy bá lão gia hiển linh. Bạch Thanh Giang thủy bá cũng không có khiến cái này người thất vọng. Hắn làm ra như thế lớn chiến trận, cũng không chính là vì hiển linh kéo sinh ý. Không đúng, kéo tín đồ nha. Không biết lúc nào, Bạch Thanh Giang Thủy Bá đã từ cửa miếu vụng trộm lưu đến trong nước, hiển hóa ra giao long chân thân, cũng ở nơi này muôn người chú ý phía dưới, Đằng Vân Giá Vũ đạp trên sóng nước, từ trong nước vừa nhảy ra, quay quanh ở Thủy Bá Miếu trên không, ở trên cao nhìn xuống nhìn qua đám người. Một màn này thế nhưng là đem Thủy Bá trong miếu người bên ngoài, tất cả đều làm cho giật mình. Trừ Tần Thiểu Du bọn hắn cái này một đám, tất cả mọi người quỳ trên mặt đất. Một bên dập đầu, một bên la hét, Hiển Linh, Thủy Bá Hiển Linh, loại hình nói. Liền ngay cả trước đó cùng Tần Thiểu Du bọn hắn đáp lời ngư ông, vậy quỳ gối thuyền đánh cá trên bông thuyền, cuống quýt dập đầu, nói lẩm bẩm cầu nguyện, cầu Thủy Bá phù hộ ta nhiều hơn đánh cá, thật sớm ngày kiếm đủ tiền cưới cái lão bà. Tần Thiểu Du nghe ngư ông cầu nguyện, nhìn không được quay đầu kinh ngạc nhìn hắn liếc mắt. Cái này ngư ông nói ít cũng có 50-60, còn nghĩ muốn cưới lão bà, thật sự là người già nhưng tâm không già a. Xoay quanh tại Thủy Bá miếu trên không Bạch Thanh Giang Thủy Bá. Mở ra hắn kia to lớn miệng, miệng nói tiếng người, tiếng như bôn lôi, các ngươi chớ nên sợ hãi, Ngô chính là Bạch Thanh Giang Thủy Bá, vì thụ phong chính thần. Hôm nay, là Ngô miếu thờ xây thành ngày, đặc biệt hiện thân hiển linh, các ngươi có gì nguyện cầu. Lại nói ra tới, Ngô làm thỏa mãn, lấy toàn hôm nay việc trọng đại. Tần Thiểu Du cùng Chu Tú tại đám người nghe thẳng nhíu mày. Cái này nửa văn nửa bạc lời kịch, cũng không biết là ai giúp Bạch Thanh Giang Thủy Bá viết. Thật sự là thật không có trình độ. Bất quá người bên ngoài cũng không cho rằng như vậy. Thủy Bá trong miếu người bên ngoài. Lúc đầu trong lòng còn có chút kinh hãi sợ hãi, đoán không được đầu này giao long đến cùng phải hay không Bạch Thanh Giang Thủy Bá, thẳng đến nghe lời nói này, mới ào ào biến kích động, phải nói ra bản thân nguyện vọng, cầu Thủy Bá thực hiện. Thế nhưng là không đợi những người này đem lời nói ra miệng, miếu thờ bên ngoài thì có một người, cao giọng hét lớn, cầu Thủy Bá lão gia. Phù hộ vùng ven sông hai bên bờ trong tương lai trong một năm, có thế mưa thuận gió hòa. Chuẩn rồi. Quay quanh ở trên bầu trời Bạch Thanh Giang Thủy Bá không do dự, lập tức đáp ứng. Giao đuôi bãi xuống, chính là một mảnh mưa phùn hạ xuống. Thủy Bá miếu trên không bởi vậy sinh ra một mảnh thải hồng. Như vậy lộng lẫy thần tích tràn diện, để trong miếu thờ người bên ngoài, tất cả đều tin tưởng vững chắc, trong tương lai trong một năm, Bạch Thanh Giang hai bên bờ. Nhất định có thể mưa thuận gió hòa. Sau đó, mọi người ở đây chuẩn bị nói tiếp ra bọn hắn nguyện vọng thời điểm, Bạch Thanh Giang Thủy Bá lại là bãi xuống thân thể, tiến vào đến trong nước sông, cũng không có cho bọn hắn cơ hội như vậy. Mọi người sửng sốt một chút, ào ào vì bỏ lỡ cơ hội mà ảo não, nhưng là rất nhanh lại tỉnh lại tinh thần, liều mạng hướng trong miếu chen. Muốn đi thiêu hương. Trong miếu này Thủy Bá là thật linh nghiệm, có nguyện vọng là thật có thể thỏa mãn. Vậy còn nói cái gì? Đem hương cho hắn đốt bạo a. Dù là lần này, Bạch Thanh Giang Thủy Bá chưa đầy đủ nguyện vọng của bọn hắn, lần tiếp theo, hạ hạ một lần. Luôn luôn có cơ hội. Chỉ cần hương đốt đủ nhiều, người đầy đủ thành kính, nguyện vọng liền khẳng định có bị thỏa mãn ngày đó. Đồng thời, bọn hắn cũng ở đây phun ra vừa rồi cầu nguyện cái kia người, ngớ ngẩn sao, cho phép ngọn gió nào đều mưa thuận, quả thực là lãng phí cơ hội. Nếu là đổi thành ta, khẳng định cho phép thăng quan phát tài. Cái gì? Thủy Bá không phải tài thần. Coi như không phải, bọn họ đều là thần, hỗ trợ lên tiếng chào hỏi không được sao? Nhưng mà, đám người không biết là, Tần Thiểu Du bọn người ở tại mắt thấy mới vừa một màn kia về sau, lại là đang lặng lẽ nói thầm, đại nhân, vừa mới cái kia hô lên mưa thuận gió hòa nguyện vọng người, tự như là trước đó hy sinh lạc thành người gác đêm a. Ngươi không có nhìn lầm. Chính là hắn. Ta nhớ được người này tại hy sinh về sau, hồn phách bị huynh trưởng mang về Bạch Thanh Giang, làm cái tuần hải già xoa. Cũng thật là hắn a. Nói như vậy, vừa rồi Bạch Thanh Giang Thủy Bá hiển linh thỏa mãn nguyện vọng. Là ở lầm ngầm thao tác rồi. Xuyệt, nhỏ giọng dùm một chút, đừng để người bên ngoài nghe. Loại trường hợp này, lầm ngầm thao tác có thể lý giải. Các ngươi nghĩ a, nếu tới cá nhân... Cầu nguyện muốn nhà bọn hắn heo mẹ nhiều sinh con, huynh trưởng ta chẳng lẽ còn có thể đi tự thân đi làm. Dù nói thế nào long tính vốn dâm, cũng không thể trước mặt nhiều người như vậy, thỏa mãn loại nguyện vọng này a. Vạn nhất gọi người hiểu lầm hắn quyền hành, cho là hắn là súc mục sinh dục chi thần, về sau đều tìm hắn cho phép dạng này nguyện vọng, hắn coi như lại béo, vậy không căng được bao lâu. Đám người cùng nhau ghé mắt. Bất quá Tần Thiểu Du lần này giải thích, nghe giống như cũng có mấy phần đạo lý. Thành thần chính là tốt, tùy tiện rạng rỡ lẫn nhau, đều có thể như vậy phong cách. Thôi Hữu Quý không có quản có phải là ngầm thao tác, chỉ là dư vị mới vừa một màn kia, trong lòng vô cùng ao ước. Bỗng nhiên, hắn quay đầu nhìn về phía Tần Thiểu Du, lòng tràn đầy mong đợi nói, đại nhân, ngươi cũng cho ta phong cái thần a. Tần Thiểu Du nhìn xem hắn, biểu tình kia, giống như là nhìn xem một cái đại ngốc tử. Ngươi sẽ không thật sự cho rằng ta có thể phong thần a. Lời còn chưa dứt, Tần Thiểu Du biểu lộ đột nhiên biến đổi. Thôi Hữu Quý cũng là như thế. Chỉ thấy bốn phía bỗng nhiên phi sa tẩu thạch, đem bọn hắn bao phủ. Chương 786, Lương Dân. Có yêu tình. Chuẩn bị chiến đấu. Theo Tần Thiểu Du ra lệnh một tiếng, người gác đêm nhóm ào ào bày ra tư thế chiến đấu. Chu Tú Tài tay phải nắm một thanh tôi độc chủy thủ, tay trái giơ bay phù súng, đem huyết khí vận đạt hai mắt, phòng ngừa bão cát mê mắt. Hắn một bên ngoài phóng huyết khí, hóa thành từng đạo vô hình xúc tu, thò vào trong bão cát, đi lục soát núp ở bên trong yêu quỷ, vừa mắng mắng liệt liệt, cái này yêu quỷ thật sự là thật to gan, dám ở thời điểm này chạy tới nháo sự, sẽ không sợ Bạch Thanh Giang Thủy Bá sẽ đem nó xé nát rồi. Hay là nói, nó cùng Bạch Thanh Giang Thủy Bá có thù? Chính là muốn đến hỏng Bạch Thanh Giang Thủy Bá chuyện tốt. Mã Hòa Thượng thì là tại bảo các sơ hiện thời khắc, liền đem vải bố bọc lấy thiền trượng xử trên mặt đất. Thiền trượng phía trên vòng đồng, tại bảo các gợi lên bên dưới, phát ra một mảnh lách cách tiếng vang. Tần Thiểu Du nghe lông mày nhíu lại, lại là phát hiện những này vòng đồng tiếng vang không đơn giản, tựa hồ là tại truy tìm trong bảo các yêu khí tâm hơi. Cùng một thời gian, Mã Hòa Thượng bấm niệm pháp quyết niệm chú, vì trấn yêu ti các đồng liêu, mặc lên từng cái tỏa ra ánh sáng lung linh kim cương giáp trụ ấn. Bất quá hắn lo lắng hơn Thủy Bá miếu tình huống bên kia. Quay đầu nhìn thoáng qua, các đá che lấp cái gì đều nhìn không thấy, liền có chút nóng nảy nói, đại nhân, ta mang mấy cái huynh đệ đi Thủy Bá miếu đi, người bên kia nhiều, không thể để cho bọn hắn bị cái này yêu vật cho hại. Cái này bảo các không tầm thường, không chỉ có che đậy ánh mắt, còn có thể chế ước hành động. Ta sợ các ngươi còn chưa đi đến Thủy Bá miếu, liền sẽ lọc vào đánh lén. Tần Thiểu Du còn không có đáp lời, Thôi Hữu Quý liền đoạt trước nói. Hắn một bên cùng Tô Kiến Tình, Tô Thính Vũ một đợt thi pháp hô phong, muốn thổi tan che mất bọn họ các đá, một bên đem hộp kiếm ném cho Tần Thiểu Du. Cái này hộp kiếm, chỉ có Tần Thiểu Du có thể không gánh phong hiểm mở ra. Không cần lo lắng, Thủy Bá miếu bên kia có ta huynh trưởng cùng hắn trong thủy phủ thần sai. Định sẽ không ngồi nhìn dân chúng chịu đến tổn thương. Dù sao những cái kia dân chúng đều là đi cho bọn hắn dân hương, nếu là ngay cả nhà mình khách hành hương đều không bảo vệ được, về sau còn thế nào thu lấy hương hỏa. Tần Thiểu Du trấn an Mã Hòa Thượng hai câu, đưa tay đẩy ra hộp kiếm, đồng thời tế ra vạn dân tán. Liệt diễm pháp kiếm sư một tiếng, từ hộp kiếm bên trong bay ra, tại Thôi sư huynh điều khiển bên dưới. Lơ lửng ở đỉnh đầu mọi người, lóe ra liệt diễm kiếm mang, một khi khóa chặt yêu vật vị trí, liền sẽ phát động tiến công. Vạn dân tán thì là tản mát ra từng vòng lưu quang, bao phủ đám người, để bọn hắn không nhận các đá xâm nhập, cũng tăng lên bọn họ ngũ giác cùng cảm giác. Còn lại người gác đêm, vậy ào ào ngay lập tức rút đao nâng súng. Dù là chuyện đột nhiên xảy ra, nhưng không có một người bối rối, đều rất bình tĩnh thông dong. Miên Viễn huyện người gác đêm, tất cả đều đã lịch luyện đi ra. Tần Thiểu Du không có gấp rút vũ khí ra, chỉ là mượn, xoáy áp, thiên phú. Đem huyết khí áp súc phun thả, dùng để trấn áp bốn phía bão cát. Hắn dìu mũi cùng Tô Thính Vũ cái mũi, cơ hồ là trong cùng một lúc, ngửi cải ra trong bão cát ẩn giấu yêu khí đầu nguồn. Cuồn cuộn huyết khí lập tức thay đổi trấn áp phương thức, lôi cuốn lấy bão cát, hướng phía yêu khí đầu nguồn đánh tới. Tô Thính Vũ thì là kêu gọi sư huynh cùng tỷ tỷ, vậy hướng phía một phương này hướng. Hồ phong cát bay. Oanh, theo một mảnh trầm đục, trước mắt mọi người bảo cát dừng lại. Ngay sau đó đã nhìn thấy cách đó không xa có một đạo thân ảnh, chỉ là thấy không rõ hình dạng của nó. Bởi vì nó toàn thân đều bị bảo cát bao phủ, chỉ có thể thông qua hình dáng, đánh giá ra cái này yêu vật thân hình, rất là khổng lồ khôi ngô. Mặc dù phản kích thành công, nhưng Tần Thiểu Du trên mặt lại lóe lên vẻ kinh ngạc. Bởi vì cái này nhấc lên bảo cát yêu vật, tại bọn hắn phản kích thời điểm, thế mà không có phản kháng. Cũng không biết là không ngờ đến bọn hắn sẽ phản kích, vẫn là cái gì khác duyên cớ. Chu Tú Tài đám người nhìn thấy yêu vật hiện thân, lập tức vây lại, muốn đem nó bắt, thẩm vấn. Mặc dù nhìn qua, giống như đã thắng cục nắm chắc, nhưng mọi người đi theo Tần Thiểu Du lâu như vậy rồi. Đều học được hắn cẩn thận phong cách, cũng không có bởi vì chiếm ưu thế liền lơ là sơ suất, vẫn như cũ hết sức cảnh giác, có cấp độ, có trận hình cùng phối hợp vây quanh đi lên. Tần Thiểu Du tại nhào về phía yêu vật đồng thời, dùng ánh mắt còn lại dò xét bốn phía, đã thấy thủy bá miếu bên kia, cũng không có nhấc lên qua bão cát. Tụ tại thủy bá trong miếu bên ngoài khách hành hương nhóm, thậm chí cũng không có chú ý tới dị tượng bên này. Bọn hắn lực chú ý, tất cả đều đặt ở chen vào trong miếu đi thiêu hương cầu phúc phía trên, còn có không ít người tại trong miếu đốt xong hương về sau. Còn không thỏa mãn, lại đi đến bờ sông dập đầu cầu phù hộ. Lại nhìn địa phương khác, tự hồ cũng không có bộc phát qua phi sa tẩu thạch. Duy nhất chú ý tới bên này dị tượng, vẫn là trước đó cùng bọn hắn đáp mấy câu ngư ông. Giờ phút này kia ngư ông chính nhất mặt kinh hoàng nhìn xem bên này, nhếch to miệng, tự hồ muốn hô gọi. Tần Thiểu Du miệng ngậm huyết khí, theo nói chuyện phun ra, để hắn lời nói như truyền âm nhập mật bình thường, trực tiếp truyền vào ngư ông tai, lão bá, đừng sợ, chúng ta là Miên Viễn huyện người gác đêm, hôm nay chuyên tới để cho Bạch Thanh Giang thủy bá chúc mừng. Mới vừa rồi là có cái hạng giá áo túi cơm mưu toan quấy rối, bị chúng ta cho chế phục rồi. Ngươi không cần kêu to, nếu không đã quấy rầy Bạch Thanh Giang thủy bá mở miếu thịnh hội, sợ là sẽ phải rước lấy hắn bất mãn. Tại Tần Thiểu Du, khu môi múa mép, phía dưới, ngư ông bị thuyết phục, gắt gao che miệng lại, sợ thật sự lại bởi vì kêu to chọc giận Bạch Thanh Giang thủy bá. Bọn hắn những này phía trên giang hà kiếm sống người, sợ nhất cũng không chính là đắc tội rồi thủy bá, thủy thần, không chiếm được phù hộ sao. Đồng thời, ngư ông cũng không lại kinh hoảng sợ hãi. Một phương diện là hắn nghe nói qua Miên Viễn huyện người gác đêm tên tuổi, biết rõ đám người này anh hùng được, đều là vì dân vì nước hảo hán tử. Một mặt khác, thì là hắn kinh Tần Thiểu Du nhắc nhở, cũng muốn lên, hôm nay chính là Bạch Thanh Giang thủy bá mở miếu ngày tốt lành, vừa rồi Bạch Thanh Giang thủy bá còn phát hiện thân, coi như thật sự có yêu quỷ đến nháo sự, người gác đêm không thu thập được, Bạch Thanh Giang thủy bá cũng sẽ không ngồi nhìn mặc kệ, tự nhiên là không có gì tốt sợ rồi. Sợ suy nghĩ sau khi biến mất, còn dư lại chính là tò mò. Ngư ông thậm chí muốn nhảy xuống thuyền, chạy tới gần một chút đi xem một chút yêu quỷ bộ dáng. Đã lớn như vậy, hắn liền gặp qua thủy hầu tử, cũng không có gặp qua yêu quỷ, đều nói yêu quỷ nam gái xấu xinh đẹp, cũng không biết là thật hay giả. Hắn còn không có nhảy xuống thuyền, liền gặp trên mặt sông dâng lên một mảnh hơi nước, đem hắn cùng thuyền đánh cá đều cho bao phủ. Ngư ông sửng sốt một chút, lập tức kịp phản ứng, hoặc là đây là vị kia người gác đêm không nhường hắn quá khứ, hoặc là chính là Bạch Thanh Giang thủy bá tại ngăn cản hắn. Thế là hắn không còn dám động, ngoan ngoãn ngồi ở mũi thuyền, gọi là một cái nhu thuận trung thực. Một bên khác, theo Tần Thiểu Du đám người vây gần, cái kia bị bản thân nhấc lên cát đá che mất yêu quỷ, cuối cùng là phản ứng lại. Nó vội vàng dựng lên thân thể, khoảng chừng cao đến 5 thước, nhắc nhở càng là khổng lồ, đang phủi xuống trên người cát đá về sau, giơ cao nổi lên 2 con lớn cánh tay, ầm ầm kêu lên, hiểu lầm, ta đối với các ngươi không có địch ý, ta là lương dân tới. Giờ khắc này, đám người cuối cùng là thấy rõ ràng cái này yêu vật bộ dáng. Tần Thiểu Du ngạc nhiên sững sờ, hắn không nghĩ tới, cái này hình thể to lớn yêu vật, thế mà là ăn xác thú. Chu Tú Tài kêu lên tiếng, càng phát cẩn thận cùng cảnh giác. Không sai, cái này nhấc lên bão cát che mất Tần Thiểu Du bọn hắn, lại nói là hiểu lầm, nói mình là lương dân yêu quái, chính là mộng tưởng có thể quay đến một tấm thải sắc ảnh chụp, cuồng cuồng. Trong thế giới này, cuồng cuồng cũng không phải quốc bảo, huống chi cử động của nó còn 10 phần khả nghi, Tần Thiểu Du đương nhiên sẽ không khách khí với nó. Ngay tại Tần Thiểu Du chuẩn bị phát động thăm dò tính thời điểm tiến công, Bạch Thanh Giang thủy bá vội vã chạy tới. Hắn tự hồ nhận biết đầu này hình thể to lớn gấu trúc tinh, vừa thấy mặt đã tức hổn hển chửi ầm lên, lão biến. Ngươi ở đây làm cái gì? Ta mời ngươi đến, là nhường ngươi cho ta cổ động, cũng không phải phá quán. Đây là ta hảo huynh đệ, càng là của ta đại ân nhân, ngươi cũng dám đối với hắn bất kính. Có tin ta hay không đem ngươi ném tới Bạch Thanh Giang ngọn nguồn, gọi ngươi hảo hảo thanh tĩnh một chút. Chương 787, muốn thành thần cuồn cuộn. Được xưng lão lăng gấu trúc tinh một mặt ủy khuất. Ta là thụ ngươi mời, chuyên đến cấp ngươi chúc mừng, nhìn, ta hạ lễ đều sách trong tay đâu, làm sao có thể nện ngươi sân bãi. Lại không dám đối Tần đại nhân bất kính. Lúc nói lời này, gấu trúc tinh từ các đá bên trong, đào ra mấy cây trúc tử. Cái này hạ lễ ngươi hay là mình thu đi, ta không hứng thú. Bạch Thanh Giang Thủy Bá một mặt ghét bỏ, bất quá trên mặt sắc mặt giận dữ lại là giảm đi rất nhiều, nhưng vẫn là nhíu mày chất vấn, vậy cái này là chuyện gì xảy ra? Đều là hiểu lầm. Gấu trúc tinh tranh thủ thời gian giải thích, ta xa xa trông thấy Tần đại nhân. Liền nghĩ muốn đi qua lên tiếng chào hỏi, thỉnh giáo một vấn đề. Bạch Thanh Giang Thủy Bá đối đầu này gấu trúc tinh vẫn tương đối tín nhiệm, quay đầu hướng phía Tần Thiểu Du cười khổ, hảo huynh đệ. Gia hỏa này đầu óc mặc dù không thế nào dễ dùng, nhưng làm người cũng không tệ lắm. Chuyện này, sợ rằng thật là một cái hiểu lầm. Thật sự là hiểu lầm, các ngươi nhìn, ta còn có lương dân chứng nhận. Gấu trúc tinh gấp gáp muốn chứng minh bản thân, đưa tay từ trong da lông, móc ra một khối đồng thau nhãn hiệu. Tần Thiểu Du tiếp nhận xem xét, là trấn yêu ti ban phát yêu quỷ chứng minh thân phận. Hắn thuận tay đem khối này nhãn hiệu giao cho Chu Tú Tài. Để cho kiểm tra thực hư thật giả, trong nội tâm thì nhịn không được tại nhã rảnh, chứng minh thân phận liền chứng minh thân phận, nói cái gì lương dân chứng nhận, làm chúng ta tự như là ngụy quân đồng dạng. Nghĩ tới đây, Tần Thiểu Du sửng sốt một chút, quay đầu nhìn Chu Tú Tài. Dựa vào, hình tượng này khí chất, xác thực rất giống a. Chu Tú Tài chỉ coi Tần Thiểu Du nhìn hắn, là ở thúc giục hắn tranh thủ thời gian kiểm tra thực hư chứng minh thân phận, ngược lại là không có nhiều nghĩ. Kiểm tra thực hư chứng minh thân phận cần thời gian. Bất quá Tần Thiểu Du vậy nhìn ra rồi, đầu này gấu trúc tinh, xác thực không có địch ý, trên người nó yêu khí, cố nhiên là so ra kém Bạch Thanh Giang Thủy Bá, nhưng cũng có lục phẩm tả hữu thực lực. Mà lại tại vừa rồi, đối mặt người gác đêm phản công cùng vây quanh, nó một chút phản ứng cũng không có. Nếu thật là đến đánh lén bọn họ, không thể nào là loại kia phản ứng. Còn có một chút mấu chốt nhất. Là Tần Thiểu Du không có đối đầu này gấu trúc tinh sinh ra muốn ăn suy nghĩ, nói rõ nó mặc dù là một cái yêu quái, nhưng lại có lòng thương hại, không có làm qua thương thiên hại lý sự tình. Thế là Tần Thiểu Du bán Bạch Thanh Giang Thủy Bá một bộ mặt huynh trưởng lời nói, ta tự nhiên là tin, đều món vũ khí nhận lấy đi. Bạch Thanh Giang Thủy Bá nghe thấy lời này, đã cảm động lại kiêu ngạo. Mã Hòa Thượng đám người thu hồi vũ khí, nhưng là cũng không có buông lỏng cảnh giác. Thôi Hữu Quý cũng muốn thu hồi liệt diễm pháp kiếm, thế nhưng là cái này kiếm cương vừa rồi ra hộp, lại không có chém tới yêu quỷ, đúng là không muốn trở về đi, cứ như vậy tung bay ở Thôi Hữu Quý đỉnh đầu, hại hắn không thể không một mực tay bấm tị hỏa quyết, nếu không liền có khả năng sẽ bị thỉnh thoảng đến rơi xuống hỏa diễm. Thiêu hủy tóc cùng y phục. Chu Tú Tài kiểm tra thực hư xong chứng minh thân phận, đưa cho Tần Thiểu Du, nhỏ giọng báo cáo, đồ vật là thật, là Lợi Châu phủ trấn yêu ti ban phát. Từ phía trên ghi chép tin tức nhìn, vậy đúng là đầu này ăn sắc thú sở hữu. Trấn yêu ti cho yêu quỷ ban phát chứng minh thân phận, chỉ có vào yêu tịch, đồng thời một mực không có phạm pháp, hại người yêu quỷ tài năng có được. Đương nhiên cũng có ngoại lệ, tỉ như trước đó quan yêu cấu kết, lạm dụng chức quyền Ngô Bất Phàm. Nhưng Ngô Bất Phàm là ở vắng vẻ trong hương trấn, làm sằng làm bậy, Lợi Châu phủ thì là Ít Châu cảnh nội đại phủ. Câu thông ba châu yếu đạo. Đoán chừng bên kia người phụ trách, là không dám giống Ngô Bất Phàm cái này dạng làm loạn. Tần Thiểu Du đem chứng minh thân phận trả lại cho gấu trúc tinh, nói, lần sau đừng có lại dùng loại phương thức này chào hỏi, bằng không, kêu gọi không có đánh bên trên, mệnh trước tiên cần phải không còn. Gấu trúc tinh tiếp nhận chứng minh thân phận, gương mặt xấu hổ. Ta cũng không muốn cái này dạng, chỉ là ta bộ dáng thường xuyên sẽ hù đến người, ta là sợ làm sợ Thủy Bá miếu bên kia thắp hương người. Hỏng rồi Thủy Bá chuyện tốt, lúc này mới kích thích bảo các che lấp thân hình. Chỉ là bởi vì nhìn thấy Tần đại nhân, quá mức kích động, nhất thời dùng sức quá mạnh, canh chừng các làm hơi bị lớn, lúc này mới dẫn phát hiểu lầm. Thế giới này người, nhìn gấu trúc cũng sẽ không cảm thấy đáng yêu, manh. Tại trong con mắt của bọn họ, gấu trúc cùng gấu không sai biệt lắm, răng lợi còn hết sức sắc bén, nếu không cũng sẽ không đạt được ăn sắc thú danh hiệu. Nhất là đầu này gấu trúc, hình thể so phổ thông gấu trúc còn muốn lớn hơn ra mấy lần, người bình thường trông thấy, xác thực sẽ bị dọa sợ. Chỉ là Tần Thiểu Du có một chuyện không biết rõ. Vì cái gì đầu này gấu trúc tinh? Nhìn thấy hắn sẽ quá kích động. Hắn có âm quỷ lực tương tác, có cương thi lực tương tác, vừa vặn rất tốt giống cũng không có yêu tinh lực tương tác à. Cùng cái này gấu trúc tinh, cũng không biết. Tần Thiểu Du nhíu mày, lui về sau một bước, đồng thời lặng lẽ đem dấu ở trên người Thuẫn tròn nhỏ, dời đến cái mông vị trí, cũng hướng Bạch Thanh Giang Thủy Bá ném ánh mắt hỏi thăm. Đã thấy Bạch Thanh Giang Thủy Bá ánh mắt trốn tránh, không dám cùng hắn đối mặt, liền biết rõ chuyện này, khẳng định cùng tốt huynh trưởng có quan hệ. Tần Thiểu Du còn chưa mở miệng đặt câu hỏi, Chu Tú Tài liền không nhịn được nói, ngươi nếu biết hình dạng của mình sẽ hù đến người. Vì cái gì không thay đổi bộ dáng trở ra? Ta sẽ không nha. Gấu trúc tinh nắm tay một đám, bất đắc dĩ thở dài. Ta đầu óc không hiệu nghiệm, học công phu quyền cước vẫn được, pháp thuật làm sao vậy học không được, biến hóa thuật thì càng khó khăn. Được rồi, đây là một cái thuần đi vật lý lộ tuyến cung phu Panda A. Bất quá biến hóa thuật, đối với yêu quái tới nói, xác thực không dễ học. Chính là Sầm Bích Thanh, đi theo Tả Thiên Hộ tập được trấn yêu ti bên trong công pháp, bí thuật, có thể biến hóa hình người, nhưng cũng không thể làm đến 100% giống người. Đồng tử của nàng thỉnh thoảng lại biến thành mắt dọc. Đầu lưỡi vậy thường xuyên sẽ mở xiên, eo càng là một mực như rắn như vậy mảnh, thân thể còn vô cùng trơn trượt. Chính là Bạch Thanh Giang Thủy Bá, biến hóa thành hình người thời điểm, cũng sẽ ở trên thân địa phương không đáng chú ý, lưu lại vài miếng dao vẫy, vô pháp hoàn toàn thu hồi. Có lẽ khi hắn thu lấy hương hỏa đủ nhiều về sau, có thể hoàn toàn biến thành hình người. Đến như những thứ khác rất nhiều yêu quái, liền xem như biến hóa thành hình người, cũng sẽ giữ lại nhiều chỗ nguyên hình bộ dáng, cần phải mượn huyễn thuật PS mới có thể triệt để biến người trưởng thành. Đương nhiên, đối với rất nhiều SP tới nói, nửa người yêu quái, ngược lại càng có thể kích thích bọn họ một ít đặc thù hứng thú, để bọn hắn cảm nhận được trụ vương, hứa tiên vui vẻ. Được, lại là một cái chỉ biết dùng mang lực, không hiểu được dùng đầu óc gia hỏa. Chu Tú Tài rung đùi đắc ý thở dài một hơi. Bên cạnh Mã Hòa Thượng ngay cả cau mày, luôn cảm giác lão hỏa kế là trong lời nói có hàm ý, hiểu lầm sau khi giải thích rõ, bầu không khí lại hòa hoãn mấy phần. Tần Thiểu Du để Thôi Hữu Quý cho gấu trúc tinh thả một cái huyễn thuật, để hắn tại người bình thường trong mắt. Biến thành một cái vóc người tương đối cao lớn hán tử, mà không phải cao đến 5 mét yêu quái, miễn cho thật sợ rồi những cái kia thắp hương tín đồ. Sau đó mới hỏi, ngươi mới vừa nói, có chuyện hướng ta thỉnh giáo, không biết là chuyện gì. Ta muốn biết, ta muốn làm thế nào, tài năng được phong thần. Gấu trúc tinh hỏi ra lời này thời điểm, con mắt đều ở đây tỏa ánh sáng, trên mặt càng là viết đầy chờ mong cùng khẩn trương. Loại chuyện này, ngươi tại sao phải tìm ta hỏi? Tần Thiểu Du hỏi là gấu trúc tinh, ánh mắt lại hướng về phía Bạch Thanh Giang Thủy Bá. Bạch Thanh Giang Thủy Bá cười ha hả. Làm bộ muốn đi gấp, kia cái gì, ta trong miếu còn có chút việc, trước đi qua. Chúng ta cùng một chỗ quá khứ, vừa vặn cho ngươi thắp nhang cầu nguyện. Tần Thiểu Du kéo lại Bạch Thanh Giang Thủy Bá, cùng hắn cùng một chỗ đi, cũng kêu gọi gấu trúc tinh đuổi theo, đúng, còn không biết các hạ xưng hô như thế nào. Gấu trúc tinh tranh thủ thời gian cười theo, hồi đáp, nhận biết ta người, đều gọi ta Lăng Sơn Quân. Tần đại nhân gọi ta lão Lăng là được. Lăng Sơn Quân. Xưng hô này thật đúng là chuẩn xác. Tần Thiểu Du gật gật đầu, lão biến, vừa mới cái kia vấn đề, ngươi vẫn không trả lời ta đây. Bạch Thanh Giang Thủy Bá vội vàng ho khan hai tiếng, đáng tiếc Lăng Sơn Quân đầu óc không dùng được, chưa lấy được nhắc nhở của hắn, thành thật trả lời nói, là Bạch Thanh Giang Thủy Bá nói cho chúng ta hỏi hắn làm sao thành thần, hắn nói là bị Tần đại nhân ngươi cho sách phong. Quả nhiên, Tần Thiểu Du trừng hảo huynh đệ của mình liếc mắt. Bạch Thanh Giang Thủy Bá cười cười xấu hổ, nhỏ giọng giải thích, ta nói chính là sự thật nha. Tần Thiểu Du hừ một tiếng, lười nhác cùng hắn nhiều lời. Chuyện này, mặc dù biết mang đến một chút phiền toái, nhưng cùng lúc cũng sẽ mang đến một chút chỗ tốt. Đến như là lợi nhiều hơn hại vẫn là hại lớn hơn lợi, chỉ có về sau mới biết. Nhìn vẻ mặt mong đợi Lăng Sơn Quân, Tần Thiểu Du nghĩ nghĩ. Vẫn là cho ra cái nhìn của mình, huynh trưởng ta nói, hắn cái này Thủy Bá là ta sách phong, thật sự là cất nhắc ta rồi. Sách phong chiếu lệnh, là người bên ngoài sở hạ, chiếu thư cũng là người bên ngoài viết, ta chỉ là thay tuyên bố thôi. Bất quá những này đều không phải trọng điểm. Trong mắt của ta, Muốn được phong thành thần, đầu tiên liền phải có được thành thần tư cách. Tư cách này, chính là làm nhiều việc thiện, đạt được thiên địa sinh dân công nhận. Tỷ như ta đây cái huynh trưởng, có thể được phong thủy bá, cũng là bởi vì nhiều năm trợ giúp vùng ven sông hai bên bờ dân chúng, cùng với trên sông thuyền con qua lại. Ngươi muốn thành thần, liền phải hướng hắn học tập, làm nhiều một chút cùng sinh dân hữu ích sự tình, đạt được thiên địa công nhận. Lăng Sơn Quân nghe mười phần nghiêm túc, đem Tần Thiểu Du lời nói toàn bộ lưu vào trí nhớ trong lòng, muốn trở về thì chiếu vào làm, để cầu sớm ngày được phong sơn thần. Tần Thiểu Du thì là đang suy nghĩ, không biết về sau, có thể hay không còn có những thứ khác sơn tinh hải quái, chạy đến tìm ta cầu phong thần. Nếu có thể đem những này sơn tinh hải quái, khuyên cùng dân vì thiện, nhiều đi nghĩa cử, thật cũng không mất vì một kiện chuyện tốt. Chương 788, Thủy Bá Miếu phát hỏa. Đảo mắt lại là mấy ngày trôi qua. Ở nơi này thời gian mấy ngày bên trong, Bạch Thanh Giang Thủy Bá hiển linh sự tình, nhanh chóng tại vùng ven sông hai bên bờ nhiều cái hương trấn truyền ra, trở thành kế miên viễn huyền thành hoàng gia hiển linh phán án về sau, lại nóng lên điểm tin tức. Rất nhiều người đều tin thề mỗi ngày biểu thị, Bạch Thanh Giang Thủy Bá hiển linh thời điểm, bản thân ngay tại hiện trường, chính mắt thấy cái này một thần tích. Chỉ là, bọn hắn tại miêu tả cái này thần tích thời điểm, thuyết pháp nhưng lại riêng phần mình khác biệt, bởi vậy diễn sinh ra nhiều cái hiển linh phiên bản. Đều nói rất sống động. Trong lúc nhất thời, ở vào Bạch Ngư thôn bên ngoài Thủy Bá miếu thanh danh vang dội, vô số người chạy tới thắp hương nguyện ước. Thậm chí liền ngay cả một chút cách Bạch Thanh Giang rất xa người, vậy bất chấp nguy hiểm chạy tới. Không quan tâm Bạch Thanh Giang Thủy Bá có thể hay không quản đến bọn hắn cái kia địa cảnh, đốt nén nhang hỗn cái quen mặt, luôn luôn tốt. Vạn nhất về sau, có chuyện gì cầu đến Bạch Thanh Giang Thủy Bá thời điểm, nói không chừng liền có thể dựa vào cái này phân quen mặt, đạt được Bạch Thanh Giang Thủy Bá phù hộ. Trừ cái đó ra, vùng ven sông hai bên bờ những thứ khác hương trấn. Vậy bắt đầu tích cực xây dựng nổi lên Thủy Bá miếu. Lần này, không còn là Bạch Thanh Giang Thủy Bá cho bọn hắn báo mộng, để bọn hắn xây dựng, mà là bọn hắn chủ động khởi công xây dựng. Bạch Thanh Giang Thủy Bá tên tuổi nhất thời có 102, Thủy Bá miếu hương hỏa vậy một ngày sau một ngày tràn đầy. Trong lúc đó bởi vì thắp hương quá nhiều người, thậm chí còn dẫn phát hỏa hoạn, may mắn tuần sông dạ xoa một mực tại trong nước nhìn chằm chằm, nhìn thấy tình huống khác biệt, kịp thời chuyển nước diệt lửa, mới không có để miếu thờ bị đốt, nhân viên thụ thương. Lúc đầu Bạch Thanh Giang Thủy Bá còn có chút lo lắng. Lại bởi vì chuyện này, ảnh hưởng đến hắn hương hỏa. Thế nhưng là chưa từng nghĩ, chuyện này truyền ra về sau, khách hành hương nhóm tới lại là càng thêm nô nức tấp nập rồi. Không chỉ có như thế, bọn hắn tranh nhau bắt chước, chủ động tại trong miếu phóng hỏa. Ai không muốn nhìn thấy trong nước sóng nước, tự bay đi đến dập lửa. Thắp cái hương còn có thần thông pháp thuật nhìn, chuyện như vậy, địa phương khác nhưng không có. Khách hành hương nhóm ngược lại là đã nghiền, nhưng lại khổ canh giữ ở bờ sông tuần sông dạ xoa, mỗi ngày đều mệt cùng cẩu đồng dạng. Bạch Thanh Giang Thủy Bá cũng cảm thấy cái này dạng làm không được. Vạn nhất ngày nào tuần sông dạ xoa có khác sự tình, bản thân miếu thờ chẳng phải là muốn bị thiêu hủy. Thủy Bá miếu thờ bị hỏa thiêu hủy, này mặt tử coi như ném lớn hơn. Đang cùng trong thủy phủ sai dịch nhóm thương lượng một phen về sau, Bạch Thanh Giang Thủy Bá lại liên lạc Tần Thiểu Du cái này người ngoại biên chế thừa tướng, nghe hắn ý kiến, cuối cùng quyết định, tại mỗi ngày miếu thờ mở cửa thời điểm, để người coi miếu tại cửa miếu thả một cái chậu than, từ tuần sông dạ xoa chuyển nước hóa mưa đem dập tắt, xem như một cái mở cửa miếu nghi thức. Trừ cái đó ra, đảm nhiệm hà hương khách đều không cho phép cố ý tại trong miếu phóng hỏa. Nếu là có người vi phạm cái này một quy củ, đầu tiên là cảnh cáo, tái phạm cũng không cho phép vào Thủy Bá cửa miếu, không thu hắn hương hỏa, không cho hắn phù hộ. Cái quy củ này ra sân khấu về sau, cố ý tại trong miếu phóng hỏa sự tình, cuối cùng là lấy được khống chế. Nhưng là mỗi sáng sớm, tại Thủy Bá miếu mở cửa thời điểm, chạy tới người vây xem, lại là càng lúc càng nhiều. Lại thêm đến Thủy Bá miếu thắp hương người, cũng là càng ngày càng nhiều, thế là ở ngoài miếu trên đất trống, dần dần có người bắt đầu dọn quầy ra làm mua bán nhỏ. Cũng là làm ăn khá khẩm. Lúc trước cùng Tần Thiểu Du bọn hắn hàng huyên vài câu ngư ông, mỗi ngày cũng sẽ dẫn theo đánh tới cá, tới đây bán ra, sinh ý thế mà rất không tệ, không chỉ có bán được rất nhanh, giá tiền còn có thể bán được rất cao. Bởi vì mọi người đều cảm thấy, tài thủy bá miếu bên cạnh đánh tới cá, nhất định là dính linh khí, bất kể là mua được phóng sinh vẫn là ăn hết, đều là cái lựa chọn tốt. Mỗi ngày trở lại thuyền đánh cá bên trên, đếm lấy tiền đồng nhi, đều để ngư ông cảm thấy, cách cưới vợ nguyện vọng lại gần rồi một bước, gọi hắn hết sức vui vẻ. Đồng dạng vui vẻ còn có Bạch Thanh Giang thủy bá. Miếu thờ hương hỏa cường thịnh, để hắn mỗi ngày đều cười không khép miệng được, hình thể vậy lại mập mấy phần. Có người cao hứng, có người cũng không làm sao vui vẻ. Tỷ như Chu Tú Tài. Tại Bạch Thanh Giang thủy bá hiển linh về sau, giỏi về truy điểm nóng Chu Tú Tài, trở lại Miên Viễn huyện, liền lập tức mở một bản sách mới, viết Bạch Thanh Giang thủy bá cố sự. Đương nhiên, dính đến cơ mật nội dung, Chu Tú Tài là một không có viết. Hoặc là sơ lược, hoặc là chính là đem cái khác có thể viết vụ án cố sự, thay hình đổi dạng về sau. Đặt tại Bạch Thanh Giang thủy bá cùng Tần Thiểu Du trên đầu. Chu Tú Tài cảm thấy, bản thân quyển này sách mới, viết phi thường tuyệt, nhất định sẽ kéo dài trước nóng nảy, bán đi một tốt giá tiền. Nhưng khi hắn tìm tới thư quán, đem cố sự đại cương cùng mở đầu một bộ phận nội dung, đưa cho hợp tác qua nhiều lần tìm sách nhìn lên, đối phương lại là lắc đầu liên tục. Chu đại nhân, người cố sự này, xác thực viết là không sai. Nhưng là người huynh đệ này tình nghĩa, lại là tục hậu rồi. Bây giờ người, không thích nhìn cái gì tình nghĩa huynh đệ. Hoặc là, người đem Bạch Thanh Giang thủy bá đổi thành nữ. Để Tần đại nhân cùng hắn đến một trận thê mỹ nhân thần tuyệt luyến. Hoặc là, liền để Tần đại nhân cùng Bạch Thanh Giang thủy bá ở giữa, sinh ra siêu việt tình nghĩa huynh đệ quan hệ, tại đạo đức, luân lý, nhân thần ở giữa dãy dùa, ngược chết đi sống lại, cái này dạng mới có bán điểm, tài năng kiếm tiền nha. Chu Tú Tài kinh ngạc, có thế Bạch Thanh Giang thủy bá cũng không phải là nữ a, chúng ta đại nhân cũng không có loại kia ham mê. Ngươi đây không phải hồ biên mà. Tiệm sách hướng dẫn từng bước, diễn nghĩa nha, lại không nói nhất định phải là thật. Diễn nghĩa cũng không thể hồ biên. Chu Tú Tài tại một phen dãy dụ qua đi. Cự tuyệt dựa theo tiệm sách kiến nghị sửa bản thảo, dù là tiệm sách chịu thêm tiền. Bởi vì hắn biết rõ, đây không phải có tiền hay không vấn đề, thật muốn chiếu tiệm sách kiến nghị viết, cho dù không đắc tội Tần Thiểu Du, cũng muốn đắc tội Bạch Thanh Giang thủy bá. Đến lúc đó, tiền cho lại nhiều thì có ích lợi gì? Còn không phải có mạng kiếm tiền mà không có mạng tiêu. Bị Chu Tú Tài cự tuyệt tiệm sách, cũng không có bỏ qua một cái như vậy cơ hội kiếm tiền, quay người liền đi tìm một người khác, viết một bản Tần Thiểu Du cùng Bạch Thanh Giang thủy bá cơ luyến cố sự, đánh đến lưỡi lê thấy đỏ loại kia. Đương nhiên, trong sách nhân vật, đều là dùng tên giả. Nhưng người sáng suốt còn có thể liếc mắt nhìn ra, trong sách nhân vật là viết ai. Thế là, ngay tại tiệm sách ấn được rồi những sách này, chuẩn bị bán ra kiếm tiền thời điểm, sách của hắn quán liền bị nha dịch niêm phong, người cũng bị mang vào huyện nha thẩm vấn, bởi vì có người báo cáo hắn tiết lộ triều đình quan viên cơ mật. Nghe nói chuyện này Tần Thiểu Du, đầy đầu hắc tuyến. Thần mẹ nó tiết lộ triều đình quan viên cơ mật. Đây là cái nào đại thông minh nghĩ ra được báo cáo tội danh? Cái kia tiệm sách tiết lộ cái gì triều đình quan viên cơ mật? May mắn những sách kia còn không có bán đi. Bằng không, người khác thật đúng là cho là hắn cùng Bạch Thanh Giang thủy bá ở giữa, có cái gì không minh bạch quan hệ, đều thành cơ mật. Tần Thiểu Du vốn định muốn đi huyện bên nha, tìm An Mộc Thông nói một chút chuyện này, kết quả mới ra sai dịch phòng, liền thấy một cái trấn thủ cửa thành người gác đêm, khoái mã chạy trở về trấn Yêu Ti. Nhìn thấy Tần Thiểu Du, cái này người gác đêm vội vàng xuống ngựa, chắp tay nói, đại nhân. Ngoài thành đến rồi một cái yêu quái, nói là tới nhờ vả ngài. Chương 789, ta muốn làm người tốt. Có yêu quái tới nhờ vả ta. Tần Thiểu Du nghe vậy sững sờ, hơi kinh ngạc mà hỏi, là một yêu quái gì? Người gác đêm hồi đáp, một đầu ăn sát thú, hình thể so với bình thường ăn sát thú đại xuất rất nhiều. Ăn sát thú? Là Lăng Sơn Quân. Tần Thiểu Du càng phát kinh ngạc. Cái này cuồng cuồng, không phải trở lại Lợi Châu Phủ đi hành thiện tích đức, vì buộc chức. A Phi, vì Thụ Phong Sơn Thần làm chuẩn bị sao? Làm sao còn chạy tới Miên Viễn huyện đến rồi, còn muốn tìm nơi nương tựa hắn? Đây là bị cái gì kích thích? Tần Thiểu Du cảm thấy, cần thiết đi gặp Lăng Sơn Quân. nhìn hắn rốt cuộc là gặp vấn đề nan giải gì, liền hỏi, kia ăn xác thú ở nơi nào? Tại thành Nam ngoài cửa ăn trải. Người gác đêm đáp. Thành Nam ngoài cửa. Tần Thiểu Du nhíu nhíu mày, Lợi Châu Phủ không phải tại Miên Viễn huyện phía bắc sao? Lăng Sơn quân như thế nào là từ phía nam tới? Bất quá đây cũng không phải là trọng điểm, người gác đêm cũng không tin tưởng, Tần Thiểu Du liền không xoắn xuýt, lúc này gọi lên Chu Tú Tài cùng Thôi Hữu Quý, cùng nhau đi gặp Lăng Sơn quân. Làm bọn hắn đi tới thành Nam Môn lúc, lại phát hiện cửa thành phụ cận, vây quanh một đám người, đều ở đây ngó giáo giác hướng phía ngoài cửa thành nhìn quanh. Còn chỉ trỏ, nghị luận ầm ĩ, nhìn thấy Tần Thiểu Du cùng Chu Tú Tài chạy đến, những người này không cần chào hỏi, liền chủ động tránh ra một con đường. Quả nhiên, những người này tụ tại thành Nam Cổng, chính là đang đánh nhìn ngồi ở ngoài thành ăn trong tiệm mặt Lăng Sơn quân. Miên Viễn huyện những người này, đối với người gác đêm có lòng tin, tin tưởng người gác đêm có thể bảo vệ tốt bọn hắn, sở dĩ tại gặp yêu quỷ lúc, cũng sẽ không giống nơi khác người như thế kinh hoảng chạy trốn, mà là lớn gan tham gia náo nhiệt nhìn hiếm lạ. Nhưng là bất quá làm như vậy, cũng không phải là cái gì tốt hành vi. Lăng Sơn quân là vào yêu tịch lương dân, sẽ không chủ động hại người, cần phải tới là một ít tâm ngoan thủ lạc yêu quỷ, cái này dạng tham gia náo nhiệt nhìn hiếm lạ, coi như đạt được nhân mạng. Tần Thiểu Du cau mày, hướng bên cạnh Chu Tú Tài nhỏ giọng phân phó nói, quay đầu tổ chức mấy cái năng ngôn thiện đạo huynh đệ, cho trong thành dân chúng tuyên truyền một lần an toàn ý thức, đừng đợi đến xảy ra chuyện, mới biết được đau nhất. Vâng. Chu Tú Tài cũng cảm thấy tình huống như vậy không quá thỏa, lúc này gật đầu lĩnh mệnh. Tần Thiểu Du cùng Chu Tú Tài mới ra thành Nam Môn, còn chưa mở lời kêu gọi Lăng Sơn quân. Lăng Sơn quân đã nhìn thấy bọn hắn, giơ tay lên quơ quơ, sau đó tranh thủ thời gian bưng lên trên bàn nồi sắt lớn, đem một nồi mặt phiến phù phù phù, tất cả đều nuốt vào bụng. Ăn mì xong ra, vẫn còn không thỏa mãn, hoặc như là ăn bánh giòn một dạng, kèn két đem nồi sắt nhai nát nuốt xuống, nhìn Tần Thiểu Du khóe mắt quất thẳng tới. Khá lắm, thật có thể ăn sắt à? Có thể tiêu hóa sao? Lôi ra tới sẽ không cũng là sắt ba ba à? Lăng Sơn quân ăn hết mì da cùng nồi sắt, vỗ trước người cái bàn, lớn tiếng kêu gọi ăn trải lão bản, đưa tiền. Bàn gỗ căn bản không nhịn được Lăng Sơn quân đại hùng chưởng. Ao ao ao tan ra thành từng mảnh. Ăn trải lão bản tức thì bị giật nảy mình, vội vàng từ trong ngực móc ra một nắm đồng tiền đưa cho Lăng Sơn quân. Lăng Sơn quân mắt đen vành mắt vẫy một cái, trợn mắt giận dữ lấy ăn trải lão bản. Ăn trải lão bản bị dọa đến đều muốn khóc. Đại tiên, ta đây sạp hàng chính là cái mua bán nhỏ, hôm nay liền kiếm nhiều như vậy tiền, ngài đừng nóng giận, chớ ăn ta. Ngay sau đó, hắn thấy được Tần Thiểu Du cùng Chu Tú Tài, vội vàng hô, Tần đại nhân, Chu đại nhân, cứu mạng a. Hô cái gì cứu mạng? Ai muốn ăn ngươi? Còn có ngươi cho ta tiền làm cái gì? Là ta ăn ngươi đồ vật. Nên ta cho ngươi tiền mới đúng. Lăng Sơn quân nghiêm nghị nói, ở trên người một trận tìm tòi, móc ra một thanh bạc vụn, cũng không biết là làm sao giấu ở trên người, liền nhét vào ăn trải lão bản trong tay, trừng mắt hỏi, có đủ hay không a? Đủ. Đủ rồi. Ăn trải lão bản nhìn một chút trong tay bạc vụn, lại nhìn một chút Lăng Sơn quân, gương mặt khó có thể tin. Thật đưa tiền a? Thật không ăn ta a? Thật sự đủ sao? Ta thế nhưng là đem ngươi ăn trong tiệm da mặt đều cho ăn xong rồi, còn có cái nồi kia, cái bàn này cùng ghế, đều phải tính tiền. Lăng Sơn quân đứng dậy. Nguyên lai lúc trước hắn một mực là đang ngồi. Chỉ bất quá ăn trong tiệm mặt ghế, là cho người bình thường chuẩn bị, không nhìn được trọng lượng của hắn, đã bị hắn ngồi tan ra thành từng mảnh, thậm chí còn có không ít vụn gỗ, dính tại hắn trên mông. Thật sự đủ rồi. Đại khái là thấy được bạc. Ăn trải lão bản vậy bình tĩnh lại, cười theo nói, nhiều bạc như vậy, đại tiên ngài chính là đem ta nơi này cái bàn ngồi nửa hỏng mấy trương, vậy vậy là đủ rồi. Ngài chờ một chút, ta cho ngài trả lại tiền thừa. Không cần lấy tiền, thêm ra, là ta đưa cho ngươi tiền thưởng. Con người của ta, thích nhất thiện chí giúp người rồi. Lăng Sơn quân ném một câu nói như vậy, đưa tay từ trước người tan ra thành từng mảnh trên mặt bàn, tách ra một cây chân bàn cầm ở trong tay. Cùng gặm trúc tử một dạng gặm, bước nhanh nghênh hướng Tần Thiểu Du, lưu lại ăn trải lão bản ở phía sau hắn, khuôn mặt kinh ngạc cùng mờ mịt. Chờ Lăng Sơn Quân đến Tần Thiểu Du cùng Chu Tú Tài trước mặt, chân bàn đã triệt để tiến vào bụng của hắn. Hắn không có khách khí với Tần Thiểu Du, chắp tay nói thẳng sáng tỏ ý đồ đến, Tần đại nhân, ta tới tìm nơi nương tựa ngươi, mong rằng thu lưu. Tần Thiểu Du không có gấp đáp ứng hoặc cự tuyệt, chỉ là hỏi, Lăng Sơn Quân. Ngươi không phải trở về hành thiện tích đức sao? Tại sao chạy tới tìm nơi nương tựa ta rồi? Nói rất dài dòng. Lăng Sơn Quân thở dài một hơi, đầy bụng ủy khuất. Ta đang nghe ngươi một phen dạy bảo về sau, trở về thì bắt đầu hành thiện tích đức, thế nhưng là ta cũng không biết vì cái gì, ta rõ ràng là làm rất nhiều chuyện tốt, mọi người không những không cảm tạ ta, còn chạy tới trấn Yêu Ti cáo trạng, dẫn tới Lợi Châu trấn Yêu Ti người đến tra ta, hơi kém đem ta bắt lại. Tần Thiểu Du cùng Chu Tú Tài nghe nói như thế, đều là sững sờ. Làm chuyện tốt, không chỉ có không có bị cảm tạ. Ngược lại còn bị cáo trạng đến trấn Yêu Ti. Chuyện này ít nhiều có chút không hợp thói thường a. Bất quá. Tần Thiểu Du nhìn một chút Lăng Sơn Quân, lại nhìn một chút phía sau ăn trải lão bản, như có điều suy nghĩ nói, lão biến, có thể cho ta nói, ngươi là làm sao làm chuyện tốt sao? Làm sao làm? Lăng Sơn Quân gãi đầu, chọn mấy món đã làm chuyện tốt tới nói, liền nói ta vừa chạy trở về ngày đó đi, một cái tiều phu lên núi đốn củi, ta thấy hắn chặt vất vả, phải hắn liên tục đập đoạn mất mấy cây đại thụ, sau đó cười hỏi hắn có đủ hay không, kết quả kia tiều phu quái khiếu chạy. Ngay cả lưỡi búa đều không cần, ta xem kia lưỡi búa còn rất mới, liền nhặt lên muốn đuổi theo trả lại hắn, nhưng không biết vì cái gì, ta càng đuổi, tiều phu lại càng chạy, lộn nhào. Hơi kém rớt xuống phía dưới vách núi đi. Cuối cùng ta đuổi tới hắn, hắn còn giả chết, thật sự là quá không lễ phép. Tần Thiểu Du cùng Chu Tú Tài đều ở đây trong nội tâm tưởng tượng một lần cái kia hình tượng. Một đầu cao hơn 5 mét ăn sát thú, đột nhiên xông tới, bành bạch đánh gãy vài cây đại thụ, sau đó lộ ra nụ cười quỷ dị, thậm chí còn cười ra đầy miệng răng nanh, kia tiều phu không có bị tại chỗ hù chết. Đã coi như là gan dạ rất lớn tốt a. Lăng Sơn Quân không biết Tần Thiểu Du cùng Chu Tú Tài oán thầm, tiếp tục giảng đạo, còn có một lần, ta nhìn thấy có người ở trong núi đi đường, bị Sài Lang tập kích, liền nhảy ra ngoài giúp bọn hắn đem Sài Lang đuổi đi. Kết quả, vừa đối mấy người kia báo ra danh hiệu, bọn hắn liền hôn mê đi. Ta sợ bọn hắn ở trong núi không an toàn, liền đem bọn hắn chống đỡ núi, vừa tới dưới núi, gặp được mấy cái nông phu, đang nghĩ đem người giao cho bọn hắn chiếu cố, còn chưa mở miệng. Mấy cái kia nông phu quay đầu liền chạy, còn lớn hơn hô gọi nhỏ, nói cái gì ác yêu ăn người. Ta coi là kiếm cơ hội biểu hiện đến rồi, thế nhưng là nhìn chung quanh một vòng, cũng không có thấy cái gì ác yêu, cũng không biết mấy cái kia nông phu có phải là ăn nhầm độc khuẩn, sinh ra ảo giác. Ta muốn ăn độc khuẩn thế nhưng là nguy hiểm, liền đuổi theo mấy cái này nông phu, đến thôn của bọn họ, đem mấy cái kia hôn mê người, ném vào thôn trang trong hàng rào, lại cao giọng nhắc nhở mấy cái kia nông phu. Để bọn hắn nhớ được đến xem bệnh. Ta vốn coi là, làm như thế một phen việc thiện, làm sao cũng có thể khai hỏa tên tuổi. Kết quả Lợi Châu người gác đêm, tại ngày thứ hai sáng sớm liền tìm được ta. Đem ta mang đến trấn Yêu Ti. Nói là hoài nghi ta tập kích, nguyền rủa người khác. Ta đây mới biết được, bản thân một phen hảo tâm đều bị trở thành lòng lang dạ thú. Lăng Sơn Quân nói đến đây, cô đơn thở dài một hơi. Giống như là đang hỏi Tần Thiểu Du, hoặc như là tại tự hỏi, ta chỉ là muốn làm việc tốt làm việc thiện, là khó khăn như thế sao? Chương 790, Cộng tác viên. Chu Tú Tài liên miên thở dài, đúng là đối Lăng Sơn Quân tao ngộ, sinh ra đồng cảm. Tần Thiểu Du thì chỉ có đồng tình, ngoài ra còn có nghi hoặc. Cũng bởi vì làm chuyện tốt bị hiểu lầm. Sở dĩ ngươi liền tới tìm nơi nương tựa ta rồi. Đúng. Lăng Sơn Quân nhẹ gật đầu, nhìn xuống Tần Thiểu Du cùng Chu Tú Tài, hé miệng, lộ ra một vệt lóe ra hàng mang tiếu dung. Ta suy nghĩ, trong trấn Yêu Ti, hẳn là càng thích hợp ta hành thiện tích đức. Lăng Sơn Quân một câu còn không có kể xong, tụ tại thành Nam Môn nơi những người xem náo nhiệt, liền bị nụ cười của hắn làm cho giật mình. Thậm chí còn có tiểu hài bị hù gào khóc. Thét chói tai vang lên không cần ăn ta loại hình nói. Lăng Sơn Quân mắt choáng váng, Tiếu Dung nháy mắt ngưng kết, vội vàng khoát tay giải thích, ta không có hù dọa bọn hắn, càng không có muốn ăn bọn hắn, ta cũng không biết những cái kia nhân loại con non vì cái gì sẽ khóc rồi. Chu Tú Tài thở dài một hơi, người chiếu chiếu tấm gương, nhìn xem nụ cười của mình liền biết rồi. Lăng Sơn Quân, nghe ta một lời khuyên, về sau ngươi ở đây đối mặt người của mình thời điểm, vẫn là không nên cười tốt. Ta đã thấy cười lên so với khóc khó coi, nhưng vẫn là lần đầu nhìn thấy. Cười lên dọa người như vậy, đừng nói những người bình thường này, ta vừa rồi đều hơi kém muốn rút đao đưa ngươi cầm xuống. Nụ cười của ta có đáng sợ như vậy sao? Lăng Sơn Quân gãi đầu, gương mặt xấu hổ. Tần Thiểu Du dùng khu môi múa mép, trấn an bị hoảng sợ mọi người vài câu, để tâm tình của bọn hắn khôi phục bình thường, vừa rồi quay đầu, nhìn xem Lăng Sơn Quân, nghiêm túc nói, ngươi cười lên thời điểm, nếu có thể đem lấp lóe hàng mang răng nanh thu lại, lại nôn cái đầu lưỡi bán cái manh, có lẽ còn là không dọa người. Cái gì gọi là bán manh? Lăng Sơn Quân vội vàng hỏi. Đúng là đối với chuyện này biểu hiện ra hứng thú thật lớn. Chính là làm bộ đáng yêu. Tần Thiểu Du không có tiếp tục sâu trò chuyện, mà là đem thoại đề kéo trở lại chính sự bên trên. Ngươi muốn gia nhập Trấn Yêu Ti, vì cái gì không gần đây gia nhập Lợi Châu Trấn Yêu Ti, mà muốn chạy đến ta Miên Viễn Huyện? Lăng Sơn Quân là một trung thực yêu, lúc này liền đem nguyên do toàn nói ra, ta cũng nghĩ qua gia nhập Lợi Châu Trấn Yêu Ti, thế nhưng là người bên kia đối với ta có thành kiến, không quá nguyện ý tiếp nhận ta. Ta nghe Bạch Thanh Giang Thủy Bá nói qua, tại các ngươi nơi này, làm sai dịch không chỉ có người. Còn có yêu, tinh cùng quỷ, bao dung tính tương đối mạnh, thế là ta đã tới rồi. À đúng, ta còn nghe nói, các ngươi nơi này người gác đêm đều là hảo hán tử, làm rất nhiều bảo cảnh an dân, diệt trừ ác yêu ác quỷ sự tình, lập được không ít công đức, sở dĩ tại chết rồi về sau, mới có thể đi đến Thủy Bá Phủ cùng Miếu Thành Hoàng bên trong, đảm nhiệm thần sai quỷ lại. Kể xong nguyên nhân, Lăng Sơn Quân vỗ trán một cái, lại là nhớ lại một sự kiện, vội vàng bắt đầu rồi tự tiến cử, Tần đại nhân, ngài yên tâm, ta có thể đánh có thể khiêng, bất kể là ra trận giết địch vẫn là làm tạp vụ. Ta đều là một thanh hảo thủ. Mà lại ta Mercedes tốc độ cực nhanh, bất kể là trong quân khoái mã vẫn là chó săn, đều đuổi không lên ta, sở dĩ ngài nếu là có nhu cầu, ta còn có thể cho ngài làm thú cưỡi, khiêng ngài đi đường, xông trận. Ngài nhận ta, tuyệt đối hữu dụng, tuyệt đối sẽ không để ngài thất vọng. Tần Thiểu Du chờ hắn nói xong, mới hỏi, những lời này, là ta tốt lắm huynh trưởng dạy ngươi nói à? Ngài là làm sao biết? Bạch Thanh Giang Thủy Bá từng nói với ngài chuyện này rồi. Lăng Sơn Quân kinh ngạc hỏi. Hắn không có cho ta nói, ta là từ ngươi nói trong lời nói này, nghe được. Vậy là ngươi thật sự lợi hại. Ta đều không có nói tới Bạch Thanh Giang Thủy Bá, ngài đều có thể nghe được. Lăng Sơn Quân bội phục phát ra từ phế phủ, hoàn toàn không giống như là đang quay mông ngựa. Tần Thiểu Du bị Lăng Sơn Quân ngu ngơ biểu lộ làm vui vẻ, không có gấp trả lời, mà là tại trong nội tâm suy tư, muốn hay không nhận lấy Lăng Sơn Quân. Bạch Thanh Giang Thủy Bá có thể đem hắn giới thiệu qua đến, nói rõ hắn là một cái đáng tin cậy yêu. Mà hắn không chỉ có thể ra trận giết địch, còn có thể cưỡi. Liền ngay cả Si Vưu đương thời, đều không thể cự tuyệt cưỡi một con cuồn cuộn đi xông trận, Tần Thiểu Du tự nhiên vậy cự tuyệt không được. Nói đến, Si Vưu đương thời cưỡi qua cuồn cuộn, Tần Thiểu Du nếu là vậy cưỡi cuồn cuộn, bốn bỏ năm lên một lần, có phải là nói rõ hắn cùng với binh chủ là cùng một cấp bậc? Không nói những cái khác, liền cái này bức cách, thôi sư huynh tuyệt đối sẽ hâm mộ chết. Một phen cân nhắc về sau, Tần Thiểu Du đối Lăng Sơn Quân nói, ta có thể nhận lấy ngươi, nhưng là chúng ta Miên Viễn Huyện Trấn Yêu Ti, có nghiêm khắc điều lệ kỷ luật, ngươi nếu là tuân thủ không được, ta nhưng là sẽ đưa ngươi đuổi đi. Đến lúc đó, coi như ta tốt lắm huynh trưởng tự mình đến hỗ trợ nói giúp, cũng vô dụng. Lăng Sơn Quân nghe Tần Thiểu Du nói chịu nhận lấy hắn, không khỏi vui mừng quá đỗi, cảm thấy mình cách Thụ Phong thành thần lại gần rồi một bước, liên tục không ngừng gật đầu đáp ứng, ta minh bạch, ta minh bạch, ta khẳng định tuân thủ điều lệ kỷ luật, Tần đại nhân ngài cứ yên tâm đi. Tần Thiểu Du còn nói thêm, còn có, ngươi bây giờ cũng không thể xem như Miên Viễn Huyện Trấn Yêu Ti thành viên chính thức, chỉ có thể coi là cộng tác viên, ta muốn đối với ngươi tiến hành một phen khảo sát, ngươi nếu là biểu hiện tốt, ta liền sẽ giúp ngươi chuyển chính thức vì người gác đêm. Lăng Sơn Quân dùng sức nhẹ gật đầu. Không chỉ có ăn Tần Thiểu Du vẽ bánh, còn vì bản thân định ra rồi một cái phấn đấu mục tiêu, cố gắng công tác, sớm ngày chuyển chính thức. Đi thôi, theo chúng ta đi trấn Yêu Ti, để tổ sư gia nhìn xem ngươi. Tần Thiểu Du hô. Mặc dù hắn đáp ứng nhận lấy Lăng Sơn Quân, nhưng nên có chương trình không thể thiếu, nhất là muốn để tượng tổ sư cho Lăng Sơn Quân thẩm tra chính trị một lần, xem hắn là có hay không không có vấn đề. Lăng Sơn Quân liên tục gật đầu, ngoan ngoãn đi theo Tần Thiểu Du cùng Chu Tú Tài sau lưng, hướng Miên Viễn Huyện trong thành đi đến. Lần này, có Tần Thiểu Du bằng chứng, nói Lăng Sơn Quân là Miên Viễn Huyện trấn Yêu Ti mới tới thành viên. Mọi người cuối cùng không tiếp tục bị hù dọa. Thậm chí còn có người cả gan, xích lại gần nhìn. Lăng Sơn Quân nhớ kỹ Tần Thiểu Du cùng Chu Tú Tài phân phó, cười không lộ răng, còn đối đám người phất tay. Nhìn thấy hắn bộ dáng này, mọi người càng phát ra gan lớn, thậm chí còn có người chạy tới sờ sờ hắn hùng mao. Cảnh ngộ như thế, là Lăng Sơn Quân trước kia chưa từng có gặp qua. Hắn tại cảm thấy tươi mới đồng thời, cũng rất vui vẻ cùng kích động, cố gắng làm mấy cái khác tự cho là rất động tác khả ái, trong lòng càng cảm thấy, bản thân đến Miên Viễn Huyện tìm nơi nương tựa Tần Thiểu Du. Là một vô cùng lựa chọn chính xác. Trở lại trấn Yêu Ti về sau, Tần Thiểu Du trước hết để cho Lăng Sơn Quân đi đại đường cho Cửu Thiên Đảng Ma Tổ sư tượng dân hương, xác định không có vấn đề về sau, mới đem hắn giới thiệu cho đám người. Sau đó lại để cho Thôi Hữu Quý, Mã Hòa Thượng cùng Tôn Hiển Tông đám người, đến trên giáo trường, thử một chút Lăng Sơn Quân thực lực. Lăng Sơn Quân không có khoác lác, hắn xác thực rất biết đánh. Mặc dù tu vi của hắn chỉ có lục phẩm, nhưng da dày thịt béo, đao thông thường kiếm chính là rót vào huyết khí, cũng rất khó phá hắn phòng. Đồng thời, Lăng Sơn Quân còn có phi sa tẩu thạch thần thông. Các đá không chỉ có thể kích địch, cũng có thể bám vào ở trên người hóa thành đất đá áo giáp, lực phòng ngự kinh người. Trừ chịu đánh, Lăng Sơn Quân tốc độ cùng lực lượng cũng không bình thường, hoàn toàn phát huy, có thể bộc phát ra có thể so với ngũ phẩm võ phu trình độ. Đừng nói là Chu Tú Tài, Tôn Hiển Tông đám người, liền xem như Thôi Hữu Quý, có chút sơ sẩy, cũng sẽ bị Lăng Sơn Quân bổ nhào. Mà đám người vậy minh bạch, hắn vì sao lại được xưng Lăng Sơn Quân? Con hàng này sẽ võ kỹ không nhiều, thích nhất một chiêu, chính là đem mình co lại thành hình cầu, lăn lộn đi đụng người. Mặc dù nhìn qua có chút buồn cười, nhưng uy lực lại là ngoài ý liệu lớn. Ngoài ra, Lăng Sơn Quân răng lợi còn phi thường cứng rắn, cầm vũ khí chặt nó không chỉ có thể mượn nhờ da dày thịt béo thêm đất đá áo giáp ngăn trở, sẽ còn há miệng đi cắn. Người gác đêm bội đao cũng coi là tinh lương, chỉ khi nào bị hắn cắn trúng, thường thường đều là cái đứt đoạn hạ tràng, bị Lăng Sơn Quân nhai đi nuốt vào. Liền ngay cả Thôi Hữu Quý liệt diễm pháp kiếm, cũng thiếu chút nhi bị Lăng Sơn Quân cắn đứt, may mắn liệt diễm pháp kiếm phun ra một đạo hỏa diễm, bị phỏng Lăng Sơn Quân, lúc này mới tránh khỏi một kiếp. Bởi vậy, đám người vậy nhìn thấu Lăng Sơn Quân nhược điểm. Con hàng này vật phòng xác thực rất cao, nhưng là đối với pháp thuật chống cự, còn kém không phải một điểm nửa điểm rồi. Bất quá không quan hệ, những vấn đề này đều là khuyết thiếu huấn luyện nguyên nhân. Tần Thiểu Du tin tưởng, thông qua đối công pháp, bí kỹ hệ thống tu luyện, Lăng Sơn Quân lẽ ra có thể đủ bổ sung những này nhược điểm, để sức chiến đấu lại lên một cái cấp độ. Duy nhất để Tần Thiểu Du nhức đầu là Lăng Sơn Quân khẩu vị, thật sự quá tốt rồi. May mắn con hàng này không kén ăn, cái gì đều ăn. Thế là trấn Yêu Ti không còn có nước rửa chén ra bên ngoài đưa. Từng từ cùng màu vàng đất phòng thí nghiệm, cũng không cần lại đau đầu, muốn thế nào xử lý thí nghiệm sau khi thất bại, sinh ra các loại rác rưới. Theo như cái này thì, Lăng Sơn Quân gia nhập, tự hồ vậy rất không tệ. Tại nhận Lăng Sơn Quân một ngày này, Tần Thiểu Du còn thu được lục tỷ Tần Xảo Nhi, từ Lạc Thành tin tức truyền đến, Thích Long Phi đã xuất quan, thành công đột phá đến tam phẩm, ngay tại củng cố tu vi. Tần Xảo Nhi mấy ngày nữa tương lai Miên Viễn Huyện, đưa tới Thích Long Phi tạ lễ, cũng mang đến mới nhận mệnh.